Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai chiếc cano, một chiếc tàu xung phong, theo Lục Hồ xuất phát hướng khu lão thành đi ra. Linh Cầu cùng một tên thủ hạ ngồi trên tàu xung phong. Hai người bọn hắn sẽ không tiến vào khu chủ thành. Nhiệm vụ chủ yếu là lợi dụng hình ảnh từ máy bay không người lái để theo dõi và chỉ huy hành động cứu viện theo thời gian thực. Lúc này ba chiếc thuyền đang chạy nhanh trên mặt sông, cách xa hàng trăm mét. Máy bay không người lái dò đường. Nếu mặt sông có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng sẽ thông báo cho hạm đội trước tiên. Linh Cầu nhìn hình ảnh truyền về từ máy bay không người lái. Zambi không biết bơi. Mặt sông rất bình tĩnh. Linh Cầu trong lòng có chút bất mãn. Nhiệm vụ hôm nay rất nguy hiểm. Dù ba lão bản đều trả thù lao rất cao, nhưng lúc xuất phát lại không có ai tiễn được. Điều này không hợp lẽ thường. Bình thường, Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc, ít nhất một người trong số họ nên có mặt. Ít nhất cũng nên có một người đến để động viên tinh thần trước khi xuất phát. Nhưng Linh Cẩu cũng không lo lắng lắm. Dù sao hắn cũng không định vào khu chủ thành. Nếu có nguy hiểm có thể tùy thời trốn thoát. Lúc này, tai nghe Bluetooth truyền đến giọng của Cố Nhất Minh. Linh Cẩu, các anh xuất phát rồi à? Dạ. Lão bản, anh nhớ kỹ. Diệp Viễn phải chết. Nhi Yên nhất định phải được cứu về. Rõ. Nhắc lại một lần nữa, dù cho tất cả mọi người chết hết, cũng phải để Như Yên sống sót trở về. Lão bản yên tâm, chỉ cần tìm được phu nhân, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về an toàn. Sau khi cúp điện thoại, Linh Cầu khẽ thở dài. Trong mắt các đại lão, tất cả mọi người chỉ là pháo hôi. Cũng may mình còn có chút giá trị. Đương nhiên, Linh Cầu là một người lão luyện trên chiến trường, biết nhiệm vụ nào có thể nhận, nhiệm vụ nào không. Dù Cố Nhất Minh muốn biến Linh Cầu thành bia đỡ đạn, hắn cũng không nghe theo răm rắp. Khi tận thế mới bắt đầu, Linh Cầu từ vùng ngoại thành giết đến Lộc Hồ, cũng từng nghĩ đến việc thành lập thế lực của riêng mình. Đáng tiếc hắn không có quyền, không có thế, không có quan hệ, không có nhân mạch, không kiếm được vũ khí. Cơm no áo ấm cũng chỉ có thể dựa vào cứu tế. Nếu không thì phải liều mạng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là đầu quân cho Cố Nhất Minh có lợi hơn. Phúc lợi cao, đãi ngộ tốt, không cần ra ngoài mạo hiểm, ngày nào cũng có phụ nữ vây quanh. Cuộc sống còn thoải mái hơn trước tận thế. Hưởng phúc thì phải làm việc. Vì vậy, hắn không có lời oán giận gì về nhiệm vụ hôm nay. Hy vọng tìm được phu nhân nhanh một chút, để tôi còn được trở về hưởng thụ cuộc sống thoải mái. Một bên khác, Cố Nhất Minh vừa cúp điện thoại thì Hồng Kinh Nghĩa gọi tới. Súc sinh, gọi cho tao làm gì? Cố Nhất Minh không nghe máy ngay. Nhắc đến ba chữ Hồng Kinh Nghĩa, hậu môn hắn lại tự chủ căng thẳng. Giấc mộng tối qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ký ức đau đớn như bị xé rách vẫn còn mới mẻ. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của đàn ông. Dù đó chỉ là một giấc mơ, không thể nào quên được, chẳng khác nào đã thực sự xảy ra. Nghĩ đến hiện tại vẫn còn trong thời gian hợp tác, Cố Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi ấn nút trả lời. Chuyện gì? Giọng Cố Nhất Minh không được tốt lắm. Hồng Kinh Nghĩa cũng không nể mặt hắn. Tao nghe nói sáng nay hạm đội cứu viện xuất phát, mà cả ba thằng cố chủ chúng ta không thằng nào ra mặt. Mày đang chất vấn tao? Mày là cái thá gì? Đờ mờ Cố Nhất Minh, mày dám chỉ tao? Đờ mờ, chỉ mày thì sao? Cút. Tốt, tốt, tốt. Điện thoại ngắt. Hồng Kinh Nghĩa ngơ ngác nhìn điện thoại. Vương Bát Đản, ăn phải thuốc nổ à? Lão tử còn đang bực mình đây, dám cúp máy của tao. Đợi lần hợp tác này kết thúc, lão tử nhất định tìm 100 thằng tráng hán chơi chết mày. Nghĩ đến giấc mộng tối qua, Hồng Kinh Nghĩa ru rẩy. Hận Cố Nhất Minh và Hạ Húc đến tận xương tủy, nhất là Cố Nhất Minh, dám dùng thái độ đó nói chuyện với hắn. Mẹ kiếp, lão tử khó chịu. Mọi điện thoại đi chửi Hạ Húc. Tối qua trong mộng, thằng Vương Bát Đản này cũng giày vò hắn không ít, nhất định phải chửi hắn một trận mới hả giận. Hồng Kinh Nghĩa gọi cho Hạ Húc. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Húc đã gào lên trong điện thoại. A, đờ mờ Hồng Kinh Nghĩa, đừng có gọi điện cho tao. Cút. Tốt, tốt, tốt. Cái đờ mờ, lại cút. Hôm nay chuyện gì xảy ra vậy? Ai nấy đều bốc hỏa. Lão tử mới là người bị hại có được không? Người nổi giận phải là tao chứ. Hồng Kinh Nghĩa cảm thấy hai ngày nay có chút kỳ lạ, nhưng không thể nói rõ cụ thể, chỉ cảm thấy dường như cảm xúc của mọi người đều đang ở cùng một tần số. Hôm qua, thái độ của mọi người muốn chơi chết Diệp Viễn cực kỳ nhất trí, nhưng sự nhất trí này khác với trước đây, có chút căm thù đến tận xương tủy, nóng như lửa đốt, không chết không thôi, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay ai nấy cũng bực tức. Mẹ nó, không lẽ bị ai hạ chú rồi? Đờ mờ, mặc kệ, Cố Nhất Minh và Hạ Húc nhất định phải bị 100 thằng tráng hán chơi chết. Diệp Viễn phải chết không toàn thây. Diệp Viễn, đồ hỗn đản, em lão tử ăn không ngồi rồi mấy ngày. Lúc này Diệp Viễn đang có chút nhàm chán, vừa hay đang xem nhật ký tâm trạng. Hồng Kinh Nghĩa cung cấp 10 năm điểm giá trị tâm trạng. Ồ, Hồng Thúc Thúc cũng được đấy, cho tận 10 năm điểm. Diệp Viễn đoán rằng 10 năm điểm này là giá trị tâm trạng tích lũy từ hai giấc mơ. Đã qua một ngày, tổn thương từ gia sức chắc chắn đã giảm. Vì vậy, 10 điểm giá trị tâm trạng đến từ cúc hoa tàn, 5 điểm giá trị tâm trạng đến từ giấc mơ gia sức. Hiện tại đã tích lũy được 20 năm viên đá năng lượng. Tối nay tạo thêm một giấc mơ nữa. Dự kiến ngày mai có thể tích lũy được 50 viên đá năng lượng. Đến lúc đó, dị năng thôn phệ có thể thăng cấp lần nữa. Toàn là người tốt cả. Tôi có thể mạnh lên hay không? Tất cả đều nhờ vào các anh. Diệp Viễn thu lại suy nghĩ, tiếp tục quan sát bên ngoài cửa sổ. Ung Ục và Meo Meo đã ẩn nấp ở bãi sông. Tuy không nhìn thấy chúng, nhưng Diệp Viễn thân là chủ nhân của chúng, chỉ cần khoảng cách không quá xa, hắn đều có thể cảm nhận được. Nguyên Bảo và Ha Bi giấu ở siêu thị dưới lầu. Lát nữa người đến cứu viện sẽ phải đi bộ lên. Đến lúc đó hai chiến sủng giấu ở siêu thị có thể phát động đánh lén. Không lâu sau, trên mặt sông chậm rãi tiến đến hai chiếc cano. Trên không còn có một chiếc máy bay không người lái lượn lờ. Diệp Viễn lập tức trở vào phòng khách. Hắn không thể lấp ló ngoài cửa. Dù chưa xác định có phải thuyền đến cứu viện hay không, nhưng nhất định phải cảnh giác. Đã vạch mặt với Hạ Húc, nhớ đâu tên đó cho người bắn tỉa trên thuyền ám sát mình thì sao? Tóm lại không thể lộ diện. Diệp Viễn lấy ra tấm ga giường đã chuẩn bị sẵn từ trong nhẫn không gian. Na giường được căng bằng ống thép. Nhi Yên ra chỗ cửa sổ giơ cờ trắng cho người trên sông nhìn thấy. Việc này phải do người hầu làm. Diệp Viễn không thể thò đầu ra, nhỡ bị ăn đạn lạc thì hối hận cũng không kịp. Nhi Yên là một trong những người được cứu, lại là vợ của Cố Nhất Minh, coi như là người có thế lực nhất Lộc Hồ. Không ai dám động vào cô ta. Đối phương không cập bờ, lại phái máy bay không người lái đến. Diệp Viễn cũng muốn xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì. Linh Cầu trốn an toàn trên mặt sông, điều khiển máy bay không người lái giả soát danh sách thành viên, tìm cách cứu viện. Ảnh ba người phụ nữ hắn đã xem qua từ lâu, dáng dấp đều nhớ rất rõ. Toàn mỹ nữ cực phẩm, thật khiến những kẻ quyền quý thèm muốn. Chỉ tiếc các ông chủ cung cấp thông tin có hạn, vẻn vẹn biết trước kia họ trốn ở tòa 1, phòng 301, tiểu khu Lam Ngạn, sau đó có thể đã lánh nạn, hiện tại vẫn còn ở trong tiểu khu này. Cụ thể ở tòa nào thì không rõ, hắn vốn nghĩ phải tốn chút thời gian mới tìm được. Ai ngờ máy bay không người lái vừa xuất hiện, gần một tòa nhà ven sông đã có người vẫy cờ trắng. Linh Cầu vội điều khiển máy bay không người lái bay qua. Hình ảnh truyền về màn hình điện thoại, là Liễu Như Yên. Lão bản, tìm được phu nhân rồi. Ở đâu? Có an toàn không? Tòa nào thì tôi không rõ, nhưng ở ngay bờ sông. Cứu viện rất đơn giản. Linh Cầu mới về nước trước tận thế, về cơ bản không biết gì về tiểu khu Lam Ngạn. Vậy thì tốt, trước tiên cứ đưa Như Yên lên thuyền đi. Rõ. Linh Cầu nhấn vào tai nghe bộ đàm. Đội 1, đội 2 chú ý, người vẫy cờ trắng đối diện là mục tiêu cứu viện. Lập tức phái máy bay không người lái đến cứu viện. Nhận được trả lời, trong tai nghe truyền đến tiếng rè nhẹ, nhưng không ảnh hưởng đến việc truyền tin. Đội 1 nhận được, đội 2 nhận được. Rất nhanh, chiếc máy bay không người lái cỡ lớn hơn trên cano cất cánh, hướng về tiểu khu Lam Ngạn bay đi. Diệp Viễn nhìn thấy chiếc máy bay không người lái cỡ lớn cất cánh qua hình nổi, lập tức mắt sáng lên. Ra là vậy, bọn chúng căn bản không định lên bờ. Trước dùng máy bay không người lái cỡ nhỏ giả soát người, sau đó dùng máy bay vận chuyển không người lái đưa từng người lên cano. Mạch suy nghĩ không có vấn đề, đáng tiếc lại gặp phải ta. Nhưng Diệp Viễn hiện tại cũng hơi lo lắng. Hắn tin với tính cách của Cố Nhất Minh, chắc chắn sẽ liên lạc trực tiếp với đội cứu viện. Trước kia khi mạng chưa gián đoạn, hắn còn nói chuyện với Diệp Viễn cơ mà. Cho nên nếu Diệp Viễn lợi dụng tính cách của Cố Nhất Minh để chiến sủng đi săn giết đám người này, Cố Nhất Minh chắc chắn sẽ biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cuối cùng từng bước một bị săn giết, người phụ trách liên lạc sẽ báo tin cho Cố Nhất Minh. Còn một điều nữa, sau khi xử lý đám người này, có thể lấy luôn cano. Tiếc là đối phương không lên bờ. Diệp Viễn, có một chiếc máy bay không người lái lớn hơn đang đến, phải làm sao? Liễu Như Yên có chút gấp. Vì cô nhìn thấy bụng chiếc máy bay vận chuyển mang theo một bó dây thừng và một tờ giấy A4. Chắc chắn trên tờ giấy đó viết kế hoạch cứu viện. Đây là biện pháp an toàn nhất. Dùng còi kêu gọi đầu hàng dễ kinh động zombie gần đó. Xui xẻo còn có thể khiến việc cứu viện thất bại. Diệp Viễn không muốn dùng tảng đá lớn ném người nữa. Quá quỷ dị. Quá mạnh mẽ. Lần này đến lần khác, có khi lại khiến Cố Nhất Minh tuyệt vọng. Từ bỏ việc cứu viện, để Ly Hoàng phun lửa cũng sẽ bị máy bay không người lái điều khiển từ xa nhìn thấy. Càng khiến người ta tuyệt vọng. Như vậy thì lại phải đến Hồ Lộc thu hoạch tâm tình, cho nên không thể để bọn chúng tuyệt vọng. Có lo lắng thì tâm tình mới càng mãnh liệt. Lúc này Diệp Viễn để ý thấy Ùng Ục và Meo Meo lặng lẽ nấp xuống nước, đang từ từ bơi về phía hai chiếc cano. Huyết vụ che trời, tầm nhìn không tốt, mọi người đang cảnh giới lũ zombie trên bờ, không ai để ý đến tình hình dưới nước. Hơn nữa chúng bơi rất chậm, vẫn đang trong trạng thái tàng hình. Diệp Viễn nhíu mày. Ùng Ục và Meo Meo biết bơi, đúng là loài mèo đều biết bơi. Nhưng hai con này trước đây là thú cưng, học bơi từ khi nào? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng. Theo chiến sủng không ngừng tiến hóa, thiên phú trong gen của chúng cũng dần bộc lộ ra. Bơi lội là bẩm sinh. Như vậy thì quá tốt. Ung Ục và Meo Meo đánh lén người chơi thuyền, có thể đảm bảo chiếc máy bay vận chuyển điều khiển từ xa còn nguyên vẹn. Dùng điều khiển từ xa thao tác thuận tiện hơn nhiều so với trên điện thoại, nhất là trong môi trường huyết vụ che trời này. Việc khẩn cấp quay đầu chuyển hướng là chuyện thường xảy ra. Tay cầm sẽ linh hoạt hơn. Lúc này chiếc máy bay vận chuyển đã bay đến trước cửa sổ. Trên tờ giấy A4 viết chữ to rõ ràng: chúng tôi là đội cứu viện Hồ Lộc. Dưới bụng máy bay có dây thừng. Hãy tìm dụng cụ móc dây thừng qua, buộc vào lưng. Chúng tôi sẽ đưa bạn lên thuyền an toàn. Máy bay không người lái không thể áp sát vào tòa nhà. Nhất định phải dùng xào dài móc dây thừng dưới bụng máy bay. Làm sao đây Diệp Viễn? Tìm xem có xào phơi đồ gì không? Lấy ra. Làm theo lời bọn chúng nói, nhưng chỉ cần làm bộ thôi, để Ung Ục và Meo Meo có thời gian. Rất nhanh, Liễu Như Yên tìm được xào phơi đồ. Sau đó cô làm vẻ vụng về, móc mãi không được sợi dây. Cùng lúc đó, Diệp Viễn nhanh chóng lấy ra một cái bầu rượu kim loại. Đây là thứ bị loại khỏi kho không gian, nhưng sắp tới sẽ có tác dụng. 2 phút sau, Liễu Như Yên vẫn chưa móc được dây. Đám người trên thuyền tức đến hộc máu. Mẹ nó, sao mà ngu thế không biết? Đệt, đổi người khác móc đi. Nếu không phải là người của cố lão bản, tao đã chửi cho vài câu rồi. Quá ngu, vập người vụng về rồi. Chưa thấy ai đần như vậy. Ngay lúc này, phía đuôi hai chiếc cano đột nhiên xuất hiện một vệt nước. Không ai phát hiện ra, sự chú ý của bọn chúng hoặc là bị lũ zombie trên bờ thu hút, hoặc là bị Liễu Như Yên chọc tức đến chửi rủa. Tay súng trên thuyền vẫn đang chỉ bới. Lúc này Meo Meo và Ùng Ục ra tay, lưỡi dao ẩn giấu trong bàn chân sạch một tiếng bật ra, móng vuốt vung lên. Phập, phập. Tiếng dao đâm vào thịt khó mà nghe thấy vang lên. Hai tay súng ngồi sau cùng trên hai chiếc cano bị xé toạc cổ trong nháy mắt. Máu tươi phun ra. Âm thanh rất nhỏ. Người trên thuyền không ai để ý đến chuyện gì xảy ra phía sau. Meo Meo và Ùng Ục đã hiện hình. Chúng vẫn im lặng, nhanh chóng vung vẩy móng vuốt. Tay súng trên thuyền đều đang ngồi. Hai chiến sủng không cần nhảy lên cũng có thể tấn công vào chỗ yếu hại. Lúc này, người điều khiển máy bay không người lái đã bị san giết. Chiếc máy bay vận chuyển sắp rơi xuống. Diệp Viễn đưa bầu rượu không gian cho Ly Hoàng. Giữ chặt cái này cho ta. Móng vuốt không được chạm vào miệng bầu. Bay ra từ phía sau, nắm miệng bầu vào cái máy bay kia mà đâm. Diệp Viễn nói không được tỉ mỉ, nhưng với tư cách là chiến sủng, nó đã hiểu ý. Vâng, chủ nhân. Nghi Hoàng nắm lấy bầu rượu và một cái bay ra từ sau cửa sổ, lượn một vòng rồi lao xuống từ trên không, chân duỗi ra. Miệng bầu rượu chạm vào chiếc máy bay vận chuyển đang lung lay sắp đổ. Miệng bầu rượu nhỏ bé có thể chứa cả một chiếc xe buýt. Chiếc máy bay không người lái tính là gì? Sật một tiếng, chiếc máy bay không người lái còn đang bay trên trời biến mất không tăm hơi. Lúc này, Linh Cẩu ở phía xa trợn tròn mắt. Đầu tiên là hai chiếc cano không hiểu sao xuất hiện dã thú, đang tàn sát. Dù Linh Cẩu đã nhắc nhở thuyền viên, nhưng hai con quái vật giống báo kia quá nhanh. Đến khi thành viên trên thuyền kịp phản ứng thì đã chết gần hết. Sau đó, trong huyết vụ lại bay ra một con chim. Nó cua một cái, chiếc máy bay không người lái biến mất. Lão bản, tôi xin rút lui. Nhân viên cứu viện cơ bản toàn quân bị diệt. Trên trời còn có quái điểu. Nó ngậm máy bay không người lái đi rồi. Bên kia điện thoại, Cố Nhất Minh giật mình. Cơ bản toàn quân bị diệt. Vậy là toàn quân bị diệt. Còn có quái điểu ngậm máy bay không người lái đi. Linh Cẩu, mẹ nó, anh nói rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Linh Cẩu giờ phút này vô cùng hoảng sợ. Mặc dù hắn cách hạm đội còn gần 2 km đường chi bay, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Hai con quái vật giống báo săn, rốt cuộc bằng cách nào leo lên thuyền, đến giờ vẫn là một bí ẩn. Còn có con quái điểu ngậm máy bay không người lái bay đi nhanh như vậy, trước mắt đã biến mất trong màn huyết vụ. Lão Thành Khu đúng là ổ quái vật rồi. Khốn nỗi, lão đại còn muốn hắn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Linh Cẩu vừa bảo thủ hạ quay đầu, vừa gọi điện thoại cho Cố Nhất Minh giải thích. Có hai con quái vật trưởng thành như báo săn, không rõ bằng cách nào lên được thuyền. 20 người của đội cứu viện đều chết hết. Trong màn huyết vụ đột nhiên lao ra một con chim lớn, một phát ngậm luôn chiếc máy bay không người lái vận chuyển. Coi như tôi có lòng cứu phu nhân cũng lực bất tòng tâm. Lão đại, tôi nhất định phải rút quân về bàn bạc kỹ hơn. Mẹ kiếp. Cố Nhất Minh nghe xong, tức giận nghiến răng nghiến lợn. Lại thất bại. Sao lại xui xẻo đến vậy? Cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang ngăn cản hắn giải cứu Liễu Như Yên. Mấy lần trước thì trời giáng đá tảng, khiến toàn quân bị diệt. Lần này không có đá tảng, lại xuất hiện quái vật cùng chim lớn. Khốn nạn. Cố Nhất Minh vẫn không tin. Không có mạng, hình ảnh từ máy bay không người lái không thể chuyển về. Hắn không biết Linh Cẩu nói thật hay giả. Thế là hắn tự mình gọi điện cho hai đội trưởng. Họ đều dùng điện thoại vệ tinh đời mới, nhưng không liên lạc được AI. Cố Nhất Minh thở dài. Xem ra là toàn quân bị diệt thật rồi. Lão Thành Khu xuất hiện quái vật, chuyện này không thể xem thường. Nếu có thể khiến quân đội chú ý, có lẽ có thể nhờ họ đến điều tra. Đến lúc đó sẽ tiện bề cứu Liễu Như Yên. Nhưng điều hắn lo lắng nhất bây giờ là Liễu Như Yên có sống sót qua hôm nay không? Nào là quái vật dưới nước? Nào là quái điểu trên không? Tất cả đều ở gần khu Lam Ngạn. Khốn kiếp! Diệp Viễn tên súc sinh này không biết chuyện này sao? Sao hắn không nhắc nhở mình? Lúc này, Diệp Viễn đang giao nhiệm vụ cho Ly Hoàng. Ly Hoàng, lập tức đuổi theo chiếc máy bay không người lái kia. Dùng cách vừa nãy trộm nó về. Linh Cầu chỉ huy chiếc máy bay ném bom đã tẩu thoát. Thứ này nhất định phải giữ lại. Chỉ cần Diệp Viễn có được nó, có thể sao chép thành máy bay ném bom. Với tốc độ của Ly Hoàng, chỉ vài phút là đuổi kịp. Còn nữa, sau khi lấy được máy bay không người lái, tiếp tục bay dọc bờ sông, trong khoảng 2-3 km. Thấy thuyền nào mà người trên thuyền cầm súng, cho ta tiêu diệt hết. Diệp Viễn không muốn giết sạch. Biết đâu trên sông còn có những người sống sót bình thường. Nhưng họ chỉ có vũ khí lạnh. Chỉ cần kẻ nào cầm vũ khí nóng, khả năng cao là người điều khiển máy bay không người lái. Giết đúng người là được. Ly Hoàng lĩnh mệnh, lập tức bay đi. Tốc độ của nó cực nhanh. Bay bình thường cũng đạt tốc độ lao xuống của dù. Chưa đến một phút đã đuổi kịp chiếc máy bay không người lái ném bom. Nó giơ chân kẹp bình không gian ra. Miệng bình hướng về phía máy bay không người lái. Trước mắt thu vào kho không gian. Chuyện gì xảy ra? Giờ trò gì vậy? Chiếc tàu cao tốc đang nhanh chóng rời đi. Linh Cẩu ngồi phía sau, chỉ huy máy bay không người lái chạy trốn. Đây là cơ hội đào thoát mà hắn đã dày công chuẩn bị. Hắn tiếc không nỡ bỏ lại. Không ngờ hình ảnh đột ngột tối đen. Tín hiệu cũng báo đã bị cắt. Không thể nào. Dù bị chim lớn ngậm đi, tín hiệu cũng không thể biến mất ngay lập tức. Linh Cẩu run rẩy trong lòng. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ hắn cực kỳ hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Sớm biết thế này thì đã không đến. Lái nhanh lên. Nhanh nhất có thể. Vâng. Cẩu ca. Chiếc tàu cao tốc tăng tốc bỏ chạy. Kéo theo một vệt dài trên mặt nước. Càng lúc càng xa khu lão thành. Linh Cẩu không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Không thấy quái vật đuổi theo. Lòng hắn dần bình tĩnh lại. Lão thành khu đúng là nơi tà môn. Sau này có đánh chết tôi cũng không nhận loại nhiệm vụ này nữa. Cẩu ca. Anh nghĩ con quái vật tập kích hạm đội là con gì? Tôi biết thế nào được. Trông nó khá giống báo. Lại có chút gì đó như mèo mướp phóng to. Có khi nào là mèo mướp tiến hóa không? Đừng bận tâm. Tập trung lái thuyền. Đừng đâm vào đá ngầm. Vâng. Cẩu ca. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên vọng xuống một tiếng kêu lớn. Linh Cẩu giật bắn mình. Hắn theo bản năng giơ súng lên. Ngẩng đầu. Nhưng đã muộn. Một ngọn lửa nóng rực táp thẳng vào mặt. Hắn còn chưa kịp bóp cò. Đã bị ngọn lửa nuốt chửng. A. Linh Cẩu và thủ hạ bốc cháy dữ dội. Nhiệt độ 1.500 độ C thiêu rụi hai người trong nháy mắt. Chiếc tàu cao tốc cũng nổ tung tại chỗ. Đến chết, họ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lệ. Ly Hoàng kêu hãnh kêu một tiếng. Mở đầu. Tần vào màn huyết vụ. Biến mất. Một lát sau, Ly Hoàng trở lại bên cạnh Diệp Viễn. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Viễn nhận bình không gian từ chân Ly Hoàng. Xoa đầu nó. Làm tốt lắm. Được chủ nhân khen ngợi. Ly Hoàng rất vui vẻ. Nó không ngừng lắc lư thân mình. Miệng lưu díu hát. Từ khi tiến hóa, giọng của nó trở nên trong trẻo, linh hoạt và kỳ ảo hơn hẳn, không còn tạp âm như trước. Diệp Viễn thậm chí đoán, nếu Ly Hoàng có thể biến hình, có lẽ sẽ hát rất hay. Trong lúc suy tư, Diệp Viễn đưa tinh thần lực vào bình không gian. Hai chiếc máy bay không người lái lơ lửng yên tĩnh, nhưng đều không có bộ điều khiển từ xa. Máy bay không người lái ném bom thì không sao, kích thước nhỏ, bay linh hoạt, có thể dễ dàng điều khiển bằng điện thoại. Máy bay không người lái vận chuyển tương đối lớn, tốt nhất là dùng bộ điều khiển từ xa. Nhi, chúng ta xuống lầu, ra bờ sông lấy bộ điều khiển về. Ung Ục và Meo Meo đã giết sạch người trên hai chiếc thuyền. Tiện thể đi xem, lục soát người của bọn chúng. Có lẽ có thể tìm được thứ gì có giá trị. Ly Hoàng vẫn lượn trên không trung. Cảnh giới. Diệp Viễn dẫn theo tiểu đội xuống lầu. Rồi đào địa đạo ra bờ sông. Siêu cấp máy xúc sư phụ có một bất lợi hại. Đất đá bị đào lên. Bề mặt chắc chắn và nhẵn nhụi. Không thấm nước. Vì vậy, dù đào đến bờ sông cũng không bị nước ngầm xâm nhập. Trước kia còn lo lắng nhỡ đào trúng cống thoát nước. Vì vậy, Diệp Viễn thường đào sâu xuống đất 5-6 mét mới bắt đầu đào ngang. Từ khi đào đất kèm hình nổi, không cần lo đào trúng cống nữa. Dưới đất tuy tối, nhưng hình nổi sẽ có kèm theo tầm nhìn ban đêm. Không thấy rõ trong bóng tối cũng không sao. Chỉ cần thấy vật thể lỏng di chuyển, có thể khẳng định đó là sông ngầm hoặc cống thoát nước. Vì vậy, việc đào đất luôn rất thuận lợi. Không có chuyện phải cố sức đào. Trong lúc Diệp Viễn đào địa đạo ra bờ sông, Ung Ục và Meo Meo đã bắt đầu giải quyết zombie trên bờ bằng khả năng tàng hình. Chỉ có điều số lượng hơi nhiều. Vẫn là Ly Hoàng bay tới phun ra mấy ngọn lửa bất diệt, mới dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Viễn dẫn mọi người ra ngoài. Hắn lấy từ trong nhẫn không gian ra hơn chục phao cứu sinh. Bọc lại. Đặt lên một tấm ván gỗ. Làm thành một chiếc bè ra tạm bợ. Rồi trèo về phía cano. Diệp Viễn không muốn xuống nước. Vì dưới nước chắc chắn có quái vật, nhưng không phải bây giờ. Phải hơn 2 tháng nữa. Động vật mới bắt đầu tiến hóa trên quy mô lớn. Giờ vẫn còn sớm, nhưng chưa trèo được bao xa. Diệp Viễn đã phải thay đổi suy nghĩ. Ở dưới nước, cách đó hơn 20 mét, đột nhiên xuất hiện một bóng người màu trắng khổng lồ. Hình như còn có một đôi cánh màu trắng nữa. Mà tào. Lập quỷ. Đồ vật dưới nước mà mọc cánh. Con thủy quái màu trắng dài khoảng hơn 1 mét. Nhưng đôi cánh lớn màu trắng của nó dang rộng ra tới 2 mét. Diệp Viễn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Động vật không thể tiến hóa sớm đến vậy được. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có vài con tiến hóa sớm hơn. Người ta vẫn nói trong nhà mà thấy một con rắn thì thực ra cả phòng đã đầy rắn rồi đấy thôi. Kệ đi, xử lý việc trước mắt đã rồi tính. Lúc này, Ly Hoàng cũng đã phát hiện ra con thủy quái. Nó nhanh chóng bay tới. Diệp Viễn nâng khẩu shotgun lên ngắm chuẩn. Nhưng rồi hắn đột nhiên nhíu mày. Không đúng. Con thủy quái màu trắng kia đang chậm rãi bơi. Dường như không có ý định tấn công. Ly Hoàng, khoan hãy phun lửa. Thấy nó không có ý định tấn công, Diệp Viễn cũng muốn xem rốt cuộc nó là quái vật gì mà lại tiến hóa sớm đến thế. Con thủy quái màu trắng này trông cũng khá đẹp mắt. Có thể bắt nó lại, rồi thuần hóa thành chiến sủng cũng không tệ. Mình đã có chiến sủng trên không và trên mặt đất rồi. Giờ còn thiếu chiến sủng dưới nước. Diệp Viễn vốn là người coi trọng ngoại hình mà. Xấu xí là không muốn. Hơn nữa, hắn vẫn luôn ôm hy vọng rằng chiến sủng sau này có thể biến thân. Hình thú thái mà trưởng thành đẹp mắt. Thì sau khi biến thân, xác suất đẹp mắt cũng sẽ cao hơn. Khi chiếc bè ra ngày càng tiến gần hơn, con quái vật màu trắng dưới nước cũng dần nổi lên. Diệp Viễn trợn tròn mắt. Má ơi, nó căn bản không phải thủy quái, mà là một con cá chép coi bướm màu trắng. Xem ra nó đã sống ít nhất 5-6 năm rồi. Thảo nào nó lại lớn như vậy. Hơn nữa hình dáng lại hoàn hảo đến thế. Nếu đem thả vào hội cá cảnh, ít nhất cũng phải được 100 vạn. Chỉ có môi trường tự nhiên mới có thể tạo ra những con cá chép coi bướm lớn như vậy. Có hình dáng đẹp như vậy. Khi nó bơi, chiếc đuôi và đôi vây lớn màu trắng khẽ lay động theo làn nước. Uyển chuyển quý phái. Tựa như một nàng tiên khoác tấm lụa trắng đang nghịch nước. Nắm nhìn nó cả ngày cũng không thấy chán. Diệp Viễn thích nó ngay lập tức. Chỉ không biết nó là được hai cái. Trước đây, Diệp Viễn cũng có một thời gian thích câu cá, nên cũng có chút kinh nghiệm về chuyện cá đực cá cái. Mai việc nhìn hình thể, quan trọng nhất là phải xem xét bộ phận sinh dục. Cá đực thì lõm vào, cá cái thì lồi ra. Nhưng con cá chép coi bướm lớn như vậy ở dưới nước, thì làm sao mà nhìn thấy được cái đó. Nhưng Diệp Viễn có cách, con cá chép coi bướm này không sợ người. Chắc hẳn trước đây nó đã từng ở trong thủy tộc quá rồi. Hắn đưa tay xuống nước cố tình trêu chọc. Cá chép coi bướm vẫy đôi vây khổng lồ, uyển chuyển bơi tới đụng chạm Diệp Viễn. Ngươi đúng là số hưởng, không sợ người, mà còn sống được trong con sông lớn như vậy. Cũng may mấy năm nay cấm đánh bắt cá, nhất là khu vực thành thị, ngay cả câu cá cũng không được phép. Nếu không ngươi đã sớm toi mạng rồi. Diệp Viễn sờ lên đầu con cá chép coi bướm, sau đó xoay bàn tay, để nhẫn không gian chạm vào thân thể nó, tiện tay khẽ lạp, hắc, vào đi. Trong không gian hoàn toàn tĩnh lặng, thời gian cũng ngừng trôi, bất kỳ sinh vật nào bị thu vào trong đó, dù bên ngoài có bao lâu đi nữa, khi thả ra vẫn sẽ khỏe mạnh như thường, không cần lo lắng con cá chép coi bướm sẽ chết mất. Diệp Viễn đưa tinh thần tiến vào nhẫn không gian, sau đó hóa thành toàn thị chi nhãn, soi mói toàn bộ thân thể con cá chép coi bướm. Vận may không tệ, là hình lồi ra, là một con cá cái. Hắc hắc, có chiến sủng dưới nước rồi. Đợi Ly Hoàng tiến hóa đến cùng thuộc tính với mình, sẽ cho con cá chép coi bướm ăn thuần thú đan, sau đó phải trở về Lộc Hồ thôi. Bên đó toàn đảo với hồ. Một khi động vật bắt đầu tiến hóa, quái vật dưới nước chắc chắn không ít. Vậy nên nhất định cần có chiến sủng dưới nước. Nếu không ở cũng không yên. Diệp Viễn lại thu hai chiếc cano vào nhẫn không gian. Điều khiển máy bay không người lái từ xa cũng tìm được. Vậy là nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Trở lại trên bờ. Trước tiên sao chép 100 chiếc máy bay không người lái chụp ném. Rồi sao chép 1.000 quả lựu đạn cải trang. Diệp Viễn hiện tại có tinh thần lực cực cao, nên việc sao chép những thứ này không gây ra suy nhược tinh thần. Tiếp theo, hắn tăng uy lực bê trong một quả lựu đạn cải trang lên gấp 100 lần. Đây là cực hạn rồi. Sau khi huyết vụ bao phủ, khoảng cách nhìn thấy chỉ còn 70-80 mét. Hơn nữa, độ cao tối đa của máy bay không người lái cỡ nhỏ chỉ hơn 100 mét. Sao chép một quả lựu đạn có uy lực gấp 1.000 lần ư. Ném xuống thì chắc chắn rất lợi hại. Nhưng máy bay không người lái cũng sẽ bị sóng xung kích làm rung lắc. Diệp Viễn đưa mọi người về khu Lam Ngạn trước. Sau đó liền nóng lòng muốn thử uy lực của quả lựu đạn gấp 100 lần. Mấy người có muốn cùng nhau đi xem không? Muốn. Muốn. Mấy cô gái tò mò chạy tới. Trước đây họ mới chỉ xem uy lực của đạn hỏa tiễn gấp 10 lần thôi. Lựu đạn gấp 100 lần sẽ tạo ra tiếng động gì đây? Diệp Viễn điều khiển máy bay không người lái mang theo lựu đạn chậm rãi bay lên không, hướng về vùng ngoại ô. Trong nội thành kiến trúc quá dày đặc, một khi lựu đạn gấp 100 lần phát nổ, chắc chắn sẽ làm nổ tung các tòa nhà xung quanh. Những người còn sống sót bên trong cũng sẽ chết. Kiếp trước, Diệp Viễn cũng là một thành viên phải khổ sở vật lộn để sống sót. Tuy hắn không phải là người tốt, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ biến thái giết người để vui. Máy bay không người lái bay đến khu vực bên ngoài vòng 3 thì sẽ an toàn nhất. Tiện thể cũng có thể xem quân đội đang tiến hành cứu viện đến đâu rồi. Ban đầu, mọi người còn rất tò mò. Nhưng khi những hình ảnh trên điện thoại ngày càng trở nên khốc liệt hơn, ngoại trừ Diệp Viễn, sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng. Khắp nơi đều là zombie. Trên điện thoại không nghe thấy tiếng nổ lớn, nhưng có thể thấy cảnh chân tay đứt lìa bay tứ tung. Ngày càng có nhiều người sống sót lái xe bỏ chạy, cuối cùng chết trên đường lớn Thục Đô, khiến cho con đường 2 chiều 16 làn xe, đường vành đai dài nhất thế giới gần như tê liệt. Do sau khi bỏ chạy thất bại, ngày càng có nhiều xe bị bỏ hoang. Chắc chắn ngày mai con đường này sẽ hoàn toàn tê liệt, quân đội cũng sẽ ngừng cứu viện. Thật vô nghĩa. Chi bằng chuyển trọng tâm cứu viện ra vùng ngoại ô, đến những hương trấn bên ngoài Lộc Hồ xa xôi hơn, có mật độ dân số thấp hơn. Lúc này, máy bay không người lái đã bay ra bên ngoài vòng 3. Nói là vùng ngoại ô, nhưng thực tế, mật độ xây dựng và mức độ phồn hoa ở bên ngoài vòng 3 cũng không thua kém khu vực trung tâm thành phố là bao. Tìm một nơi an toàn để kích nổ lựu đạn cũng hơi khó khăn. Diệp Viễn tiếp tục điều khiển máy bay không người lái bay về phía vành đai 4. Lúc này, trong hình ảnh xuất hiện một chiếc xe Việt Dã đang cố gắng chạy trốn. Cố lên, lái nhanh lên. Ôi, phía trước không qua được rồi. Nhanh chóng rẽ trái đi. Bên trái có quá nhiều zombie. Chỉ còn cách lao qua dải cây xanh và đi ngược chiều thôi. Tiểu Phàm và những người khác xem hình ảnh, ai nấy đều lo lắng đến đổ mồ hôi tay. Họ đều đã từng trải qua tuyệt vọng. Nhìn thấy chiếc xe đang cố gắng chạy trốn trong hình, họ bất giác cảm thấy đồng cảm. Bất kể những người trong xe là người tốt hay kẻ xấu, họ đều hy vọng rằng họ có thể trốn thoát. Tiếc là đường xá quá phức tạp, zombie lại quá nhiều, sự cứu viện của quân đội trở nên quá nhỏ bé. Chiếc xe Việt Dã đâm vào ven đường rồi bốc cháy. Zombie từ bốn phương tám hướng xông tới, nhanh chóng đập nát kính chắn gió, liều mạng chui vào trong xe. Không lâu sau, người trong xe mở cửa sổ. Người ra đầu tiên là một đứa trẻ 2-3 tuổi. Ngay sau đó một người đàn ông đầy máu me cũng trèo ra. Hắn đứng trên nóc xe, ngẩng đầu nhìn lên máy bay không người lái. Thế là hắn giơ đứa trẻ lên thật cao, hướng về phía máy bay không người lái mà gào thét. Diệp Viễn không nghe được hắn đang gọi cái gì, hắn chỉ thấy đứa trẻ đang khóc, còn người đàn ông thì như một bức tượng, giơ đứa trẻ lên thật cao, mặc cho zombie cắn xé cơ thể mình. Diệp Viễn biết hắn không thể cầm cự được lâu, có lẽ 10 giây, có lẽ 5 giây, có lẽ hắn sẽ không chịu nổi đau đớn mà buông tay. Đứa trẻ nhỏ cũng sẽ rơi vào đám thi thể. Diệp Viễn đoán được người đàn ông kia vừa nãy đã gọi cái gì. Có thể người đàn ông này là một kẻ ác, nhưng giờ phút này hắn là một người cha vĩ đại. Lúc này, máy bay không người lái bay thẳng lên trời. Cuối cùng, ở độ cao cực hạn 120m, chốt giữ cố định được tháo ra. Quả lựu đạn cải trang rơi thẳng xuống. Đợi 10 giây, Diệp Viễn điều khiển máy bay không người lái xuống độ cao 70m. Hắn đã không còn nhìn thấy người cha và đứa trẻ kia nữa. Thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn. Những người sống sót và zombie đều bị nổ thành thịt nát. Một quả lựu đạn nổ chết tất cả sinh vật trong vòng đường kính 150m. Ngay cả dải cây xanh ven đường, những cây cảnh thô kệch cũng bị nổ gãy ngang. Những chiếc ô tô bốc cháy cũng bị xé thành mảnh vụn. Mặt đường bị nổ thành một cái hố lớn. Bên ngoài phạm vi sát thương, rất nhiều zombie bị sóng xung kích đánh bay, một lúc sau mới đứng dậy được. Thông thường, lựu đạn có đường kính sát thương khoảng 10m. Lựu đạn mạnh gấp trăm lần, về lý thuyết có thể sát thương sinh vật trong vòng ngàn mét. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Nếu đem 100 quả lựu đạn phân bố đều trong khu vực đường kính ngàn mét, thì sẽ thành kiểu oanh tạc thảm. Tập trung nổ ở một điểm, phạm vi sát thương sẽ giảm đi nhiều, nhưng uy lực vụ nổ sẽ tăng lên gấp bội. Sau khi có kết quả thí nghiệm, Diệp Viễn điều khiển máy bay không người lái quay về. Hắn không muốn quan sát quân đội hành động cứu viện nữa. Chuyện này không liên quan gì đến hắn. Hắn cũng không có ý định chủ động liên hệ quân đội, dùng dị năng của mình để cứu những người sống sót bị mắc kẹt. Thực ra việc này không khó. Quân đội cử binh lính, dẫn dụ zombie thành từng nhóm đến khu vực trống trải. Sau đó Diệp Viễn cung cấp đạn hỏa tiễn uy lực gấp trăm, thậm chí nghìn lần. Máy bay trực thăng phóng xuống từ độ cao vài trăm mét, không nhìn thấy rõ cũng không sao, chỉ cần ngắm đại khái là được. Cứ lặp lại như vậy, sớm muộn cũng dọn dẹp sạch zombie. Đến lúc đó Diệp Viễn sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục hợp tác với quân đội, dọn dẹp zombie ở các thành phố khác, cho đến khi thống nhất toàn quốc, thậm chí toàn thế giới. Đừng đánh giá thấp dã tâm của con người. Diệp Viễn không muốn, không có nghĩa là các đại lão cấp cao không muốn, hiện tại không muốn, không có nghĩa là sau này không nghĩ. Lòng tham của con người là vô đáy. Nếu Diệp Viễn không hợp tác, hắn sẽ phải đối mặt với lựa chọn thứ hai, thanh toán. Trong mắt các đại lão cấp cao, Diệp Viễn sẽ trở thành một con quái vật, cung cấp vô hạn những quả bom kỳ diệu, một mối đe dọa lớn đối với người đương quyền. Một người quá mạnh sẽ khiến mọi người cảm thấy bất an. Dù đã từng mang ơn, sau này cũng sẽ bị thanh toán. Trong lịch sử, hoàng đế giết công thần không thiếu, trừ khi mạnh đến mức khiến người khác không dám động, hoặc là tự mình làm kẻ thống trị, Diệp Viễn thích cái chức hơn. Ngay cả khi thành kẻ thống trị, nếu không có thực lực tự vệ tuyệt đối, vẫn sẽ sống trong lo sợ, vì tận thế không bao giờ thiếu những kẻ liều mạng. Vậy nên trước khi có sức mạnh tuyệt đối, Diệp Viễn sẽ không lộ diện, khoe khoang thực lực quá đà, càng không giao du với bất kỳ thế lực nào. Máy bay không người lái quay về khu dân cư Lam Ngạn theo đường cũ. Diệp Viễn thu lại máy bay, dẫn mọi người tiếp tục càn quét siêu thị. Khu phố cổ có ưu điểm là nhiều siêu thị, nhược điểm là ít nhà kho. Một thành phố lớn như vậy, số lượng vật tư dự trữ trong các kho là không thể tưởng tượng được, đặc biệt là kho đông lạnh, kho lương thực và dầu. Vì nhà kho chiếm diện tích quá lớn, không thể xây trong nội thành tấc đất tấc vàng, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Các nhà kho đều ở ngoại ô, quân đội, văn phòng, các nhà quyền quý đại hộ đang ra sức cứu trợ. Vật tư của quân đội, Diệp Viễn sẽ không động vào. Vì những người sống sót ở Lộc Hồ mỗi ngày nhận cứu trợ lương thực đều do hai đơn vị này phát. Đừng quan tâm văn phòng có cam tâm tình nguyện hay không. Quân đội cho họ quyền cầm súng, cho phép thành lập tần phòng quân ra ngoài cứu trợ các nhà kho. Nhất định phải làm tròn nghĩa vụ của chính quyền. Thực sự dám không phát, chưa nói đến quân đội không đồng ý, người sống sót cũng sẽ nổi dậy ngay lập tức. Mai quân đội, ở Lộc Hồ còn có rất nhiều quyền quý đại hộ. Họ thành lập đội quân tư nhân cũng đang ra sức cứu trợ vật tư. Quân đội ngầm đồng ý, nhiều người như vậy cần ăn cơm. Cả ngày không làm gì cả, sớm muộn cũng núi lở miệng ăn. Vì vậy, cấp trên khuyến khích những người sống sót ra ngoài cứu trợ vật tư. Không quan tâm vật tư nằm trong tay ai, chỉ cần mang về. Là của căn cứ địa Lộc Hồ, nó cũng không thể tự sinh ra mà chạy đi được. Diệp Viễn không quan tâm đến những nhà đầu tư cá nhân đó. Tuy nhiên, những đại hộ như Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa càng chữ nhiều vật tư càng tốt, chẳng phải là làm thuê cho mình sao? Cứ ra sức chữ đi, chữ nhiều vào. Ha ha, tuy vật tư trong siêu thị ít hơn một chút, nhưng được cái chủng loại nhiều. Ven đường còn có thể càn quét các vật tư khác, ví dụ như chợ vật liệu xây dựng, chợ nông sản. Điều đáng nói là, ở chợ nông sản còn thu được một nhóm gia cầm sống. Đa số chợ nông sản đều có dịch vụ giết mổ tại chỗ, bán toàn gà vịt ngan ngỗng còn sống, cả chim bồ câu, thỏ. Tất cả đều được nhốt trong lồng sắt, từng dãy trồng lên rất cao. Zombie cắn chết gia cầm trong lồng ở phía dưới, nhưng những con ở trên cao vẫn sống sót. Diệp Viễn thu hết những con gia cầm này vào nhẫn không gian. Sau này đến Lộc Hồ, dù là ấp nở hay trực tiếp sao chép, mình cũng có thể chơi trang trại chăn nuôi. Hiện tại hắn lại đi ngang qua một chợ đầu mối hạt giống, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Zombie không ăn hạt giống, phải đóng gói mang đi hết. Chỉ có điều xung quanh chợ đầu mối hạt giống có rất đông người, dẫn đến zombie đặc biệt nhiều, giải quyết hơi phiền phức. Dùng lựu đạn mạnh gấp trăm lần oanh tạc cũng không an toàn, sơ rẩy là nổ tung cả chợ, hạt giống cũng hỏng hết. Việc này giao cho Ly Hoàng là thích hợp nhất. Nó là pháp sư trên không, vừa có thể phóng thích sát thương phép AOE từ xa, vừa có thể tấn công cận chiến. Diệp Viễn nhanh chóng đào địa đạo đến chợ. Khi khối bê tông cuối cùng được đào mở, zombie chen chúc xông vào. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, Liễu Như Yên và Tô Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng. Oình, oình, oình, oình. Bốn khẩu sót văn bắn ra những viên đạn như mưa, phong tỏa địa đạo một cách chặt chẽ, không có con zombie nào có thể xông lên. Chẳng mấy chốc, zombie tiến vào địa đạo bị tiêu diệt hoàn toàn. Ly Hoàng, đến lượt ngươi ra tay, tiêu diệt hết zombie xung quanh chợ đi. Vâng, chủ nhân. Ly Hoàng đi tới miệng hầm, bật nhảy ra, lập tức giang cánh bay ra chợ. Nguyên Bảo, Habin, ùng ục, meo meo, các ngươi cũng ra ngoài, giết hết zombie trong chợ đi. Gâu gâu gâu, meo meo meo, hai con chó, hai con mèo, sửa gào theo địa đạo xông ra ngoài. Tốt quá, có thể làm ông chủ rồi. Nhưng không thể lơ là, Diệp Viễn cầm sót găn, dẫn mọi người đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã giao chiến, Nguyên Bảo và Habin mặc áo giáp lưới kiên cố, mở chế độ chiến thú cuồng bạo, lao thẳng vào đám sát chết. Dựa vào sức mạnh và dụng cụ bảo hộ, chúng không sợ dù phải đối mặt với nhiều zombie. Chúng lao vào đè zombie xuống, cái miệng rộng như chậu máu trực tiếp cắn xé, ngay lập tức cắn đứt cổ zombie. Sau đó tiếp tục mục tiêu tiếp theo. Lúc này, Nguyên Bảo bị nhiều zombie đè lên người. Hống! Nguyên Bảo giận dữ gầm lên, cơ bắp toàn thân điên cuồng vung vẩy, hất văng tất cả zombie đè trên người, sau đó cắn xé con zombie gần nhất, cái đầu chó to lớn xé mạnh, ngay tại chỗ xé đứt đầu zombie. Mau! Ùng ục bay nhào lên, vuốt sắc bén vung lên, cắt đứt xương cổ một con zombie, vừa rơi xuống đã nhanh chóng nhảy lên, lại vung vuốt, lại thu hoạch thêm một con zombie. Kỹ năng đồ sát của chiến sủng đã đặc biệt thành thục, dù đối mặt với bầy thi dày đặc, chúng vẫn có thể thành thạo đối phó. Cảnh tượng hoành tráng nhất là bên ngoài chợ, Ly Hoàng bay lượn trên không trung, phun lửa xuống khắp nơi, mỗi lần thu hoạch được mấy chục con zombie, bay qua bay lại vài vòng quanh chợ. Zombie phía ngoài đã bị nó dọn dẹp gần hết, số zombie còn lại rải rác không đáng lo. Diệp Viễn mở cửa một cửa hàng bán xỉ hạt giống rau quả. Hống. Một con zombie nhai răng trợn mắt nhào tới. Đi chết đi. Diệp Viễn tiện tay tắt một cái. Đầu zombie xoay một vòng trên cổ, rồi rũ xuống phía sau vai. Một bàn tay trục chết. Diệp Viễn trục chết zombie phía sau. Lập tức phóng thích thôn phệ dị năng. Đem từng túi hạt giống chuyển vào không gian giới chỉ. Sau đó, anh tiếp tục đổi một cửa hàng khác. Tiểu Phàm và những người khác cũng mỗi người một việc. Vô cùng bận rộn. Chưa đầy một giờ, họ đã càn quét sạch sẽ khu chợ buôn bán hạt giống. Đi thôi. Tiếp tục càn quét siêu thị. Đá năng lượng có thể thăng cấp thôn phệ dị năng. Đồ ăn càng nhiều càng tốt. Ngay lúc Diệp Viễn bận rộn càn quét, ở hồ đã nổ ra một trận tranh cãi long trời lở đất. Tất cả mọi người tề tự tại nhà Cố Nhất Minh. Lần này không có tiệc rượu chiêu đãi. Ai nấy đều thâm quầng mắt. Nhưng khí thế thì hừng hực. Cố Nhất Minh, anh luôn giữ liên lạc với Linh Cẩu. Giờ thì bảo là không liên lạc được là sao? Chúng tôi đã bỏ vật tư, bỏ nhân lực. Bây giờ người thì không thấy về. Hộ vệ phái đi cũng chết hết. Anh phải có lời giải thích chứ. Hồng Kinh Nghĩa lập tức chất vấn. Ông ta đã nhịn một ngày rồi, cuối cùng cũng có thể mượn chuyện này để nói ra nỗi lòng. Nghĩ đến việc mình bị Cố Nhất Minh chơi xỏ, ông ta hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Hồng Kinh Nghĩa, ông có ý gì? Cố Nhất Minh bất ngờ đứng dậy. Tôi phải giải thích cái gì cho ông? Các ông chết có mấy người? 4 lần hành động trước đều là người của tôi đi. Chết 70-80 mạng tôi có nói gì không? Đồ hỗn trướng, cũng dám đến đây chất vấn tôi. Chán sống rồi à? Vừa dứt lời, đám hộ vệ ngoài cửa đồng loạt lên đạn. Động tác không lớn, nhưng Hồng Kinh Nghĩa và Hạ Húc đều thấy rõ. Đây là muốn làm thật. Hai người lập tức im bặt. Hạ Tu Dân không hiểu đầu đuôi câu chuyện thì vô cùng khó hiểu. Cố huynh, Hồng lão đệ, hai người bình thường tốt đẹp vậy mà. Sao hôm nay mùi thuốc súng nồng nặc thế? Nói về tổn thất, Hạ gia tôi cũng mất 15 người. Tôi có nói gì đâu. Chuyện bé xé ra to làm gì? Người chết đâu phải chúng ta. Thời buổi này, có tiền còn sợ không chiêu mộ được người sao? Không cần thiết phải nổi giận. Bình tĩnh một chút đi. Hạ Tu Dân theo ý Dĩ Hòa Vi Quý mà nói. Thực tế là chết mấy người trong mắt đám quyền quý này chẳng đáng gì. Không ngờ hai người kia lại cãi nhau uỳnh ý đến vậy. Còn có thằng con mốc mếch của ông ta. Vừa nãy cũng hùa theo mù quáng. Cả ba người đúng là ăn phải thuốc nổ rồi. Hạ Tu Dân vừa nghĩ vậy, thì Hạ Húc đã lập tức bật lại. Ông im miệng đi được không? Người ta cãi nhau. Liên quan gì đến ông? Phản. Phản rồi. Thật là vô lễ. Hạ Tu Dân giáng một bạt tay vào mặt con trai. Mày là đồ súc sinh. Ăn nói với ai đấy? Lão tử là cha mày. Hạ Húc ôm lấy gò má sưng vù, oán hận nhìn Hạ Tu Dân. Ông là cha tôi thì sao? Ông cùng đám hộ vệ áo lót có chơi bời thế nào cũng được. Nhưng ông không nên lôi cả bọn vào để hãm hại tôi. Mà nó, đúng là ác mộng. Nhưng nó quá chân thật. Không thể nào quên. Giờ tôi vẫn còn cảm thấy đau đây này. Hạ Tu Dân nhìn ánh mắt oán hận của con trai. Vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu. Rốt cuộc mình đã có lỗi gì với nó. Thôi thì cứ cho là chuyện Giang Tiểu Phàm đi. Tuy trước đây ông phản đối việc cứu cô ta, nhưng để con trai không nổi điên, lần này ông cũng đã toàn lực ủng hộ. Không ngờ đổi lại kết cục này. Thằng chó chết kia nghe cho rõ đây. Hạ Tu Dân chỉ vào Hạ Húc. Ngoài 3 bữa cơm một ngày ra, sau này tao sẽ không cho phép mày hưởng thụ bất cứ thứ gì nữa. Hạ Tu Dân tuyệt vọng rồi. Ông không trông mong Hạ Húc làm nên sự nghiệp gì trong mặt thế này nữa. Nếu không phải xem vào mối liên hệ máu mủ, giờ ông đã muốn bắn chết nó rồi. Lão từ đây vốn là kẻ tâm ngoan thủ lạt. Thằng con này cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Hạ Húc bây giờ cũng hận không thể chơi chết Hạ Tu Dân. Để trả thù việc ông ta suốt ngày chèn ép mình. Tiếc là anh ta không có thực lực đó. Nhưng mà chọc tức cha mình một phen thì vẫn làm được. Ông lại đánh tôi. Ông động vào tôi xem. Ông có tin là tôi đem chuyện của ông và đám hộ vệ. Chưa dứt lời, Hạ Tu Dân giận dữ. Thân thể béo phì bật dậy giáng thêm một bạt tay. Lần này đánh trúng đích. Khóe miệng Hạ Húc rớm máu. Lời muốn nói cũng không thốt ra được. Súc sinh, câm miệng cho tao. Người đâu? Lôi thằng súc sinh này về nhốt lại cho tao. 4 tên hộ vệ mặc áo chẽn bước vào. Tuy rằng đây là nhà Cố Nhất Minh, nhưng các đại lão đi đâu cũng có hộ vệ đi theo. Chỉ là không được phép mang súng. Hạ Húc bị đám tráng hán áo lót cưỡng ép lôi đi. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Nếu không đưa thằng súc sinh này đi, không chừng nó sẽ phanh phui chuyện xấu của mình ra mất. Thằng con hỗn láo này. Quả thực vô pháp vô thiên. Sau khi Hạ Húc bị mang đi, hiện trường thoáng cái yên tĩnh hơn hẳn. Nhưng bầu không khí lại đặc biệt ngượng ngùng. Vừa nãy còn dương cung bạt kiếm, giờ lại không biết nên nói gì cho phải. Là người ngoài cuộc, giờ phút này Cố Vân Phi lại càng thích hợp làm người hòa giải. Cha, Hồng thúc thúc, Hạ thúc thúc, ba nhà chúng ta vốn quan hệ rất tốt, trước mặt thế đã giao tình không cạn, giờ thế đạo này càng nên cùng tiến lùi. Con không rõ giữa các chú đã xảy ra chuyện gì, nhưng con tin rằng dù thật có ân oán cũng tuyệt đối có thể hóa giải thành không. Các chú nói có đúng không? Cố Vân Phi cực kỳ thông minh, là con trai duy nhất của Cố Nhất Minh, anh ta hiểu khá rõ mối quan hệ giữa ba gia tộc. Trước mặt thế, lĩnh vực kinh doanh của mỗi nhà không trùng lặp, chỉ có thể nói là có đầu tư vào một số công ty, có tồn tại cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này không đến mức có ân oán, chắc chỉ là một vài chuyện riêng tư mà đã không đưa ra ngoài ánh sáng, cha anh cũng không nói, thì chắc chắn là chuyện nhỏ, cũng phải nói. Nhờ Cố Vân Phi nhắc nhở, Hồng Kinh Nghĩa và Cố Nhất Minh cũng bình tĩnh hơn một chút. Trong lòng họ thực sự vẫn còn rất phẫn nộ, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh táo lại, lý trí cuối cùng cũng có thể áp chế bản năng. Hồng Kinh Nghĩa hít sâu một hơi, Hiền Chất nói đúng, là tôi quá xúc động. Cố Nhất Minh cũng không muốn được đả lần tới, người ta đã hạ mình rồi. Nếu mình còn khó chịu thì cũng phải cho đối phương một bậc thăng. Tôi cũng không kiềm chế được tính tình. Ai? Chúng ta đều có tuổi cả rồi, không ngờ lửa vẫn còn lớn đến vậy. Ha ha ha. Hồng Kinh Nghĩa cũng cười ha ha theo. Hà Tu Dân như hòa thượng sờ đầu, cũng cười làm lành. Chỉ là ai nấy đều cười rất giả tạo. Song phương cũng biết cần dừng đúng lúc, không ai nhắc đến lý do nổi giận. Chuyện này mà nói ra thì vô cùng lúng túng. Cố Vân Phi sai người nhanh chóng dâng trà cho mọi người. Cố Liết Minh kể lại sơ lược những chuyện đã xảy ra, trọng điểm là nhắc nhở về quái vật ở khu lão thành. Không chỉ có dưới nước mà trên trời cũng có. Điều này khiến tất cả mọi người đều khẩn trương. Dưới nước và trên trời đều có, vậy trên đất liền chắc chắn cũng có. Hiện tại người của họ vẫn còn bị vây trong thành, vậy có nên cứu hay không? Đã tổn thất nhiều nhân lực và vật lực như vậy, không cứu thì không cam tâm, cứu thì lại sợ tổn thất thêm. Hơn nữa, đường không và đường thủy đều không dám đi, còn đường bộ thì không vào được. Cố huynh, anh có nhiều mối quan hệ, cho chúng tôi xin ý kiến đi. Hà Tu Dân tranh thủ ngắt lời, hai vị, vô cứu người thì tôi xin phép không tham gia nhé. Cố Nhất Minh trừng Hạ Tu Dân, ông quên rồi à? Diệp Viễn hận nhất là ông đấy. Chúng ta không chỉ cứu người mà còn phải giết Diệp Viễn. Ông không tham gia. Cái này. Vậy. Vậy tính tôi một người đi. Khốn thật. Chắc lại phải tốn kém nữa rồi. Sau khi Hạ Tu Dân bày tỏ thái độ, Cố Nhất Minh mới tiếp tục nói. Chuyện này chỉ dựa vào chúng ta e là không xong. Khu lão thành xuất hiện quái vật, đây phải là chuyện của quan phương. Chúng ta báo tin này lên trên đi. Họ chắc chắn sẽ đi điều tra. Đến lúc đó cho họ chút lợi lộc, tiện thể cứu người của chúng ta ra. Đương nhiên, Diệp Viễn phải chết, nhưng với phong cách hành sự của quân đội, họ chắc chắn sẽ không giết bừa dân thường. Vì vậy, tốt nhất là chúng ta tìm tuần phòng quân. Đa số tuần phòng quân đều là mới chiêu mộ. Bề ngoài họ nghe theo chỉ huy của quan phương, nhưng chỉ cần lo lót đúng chỗ, một vài chuyện nhỏ vẫn có thể làm trái quy tắc. Ví dụ như bảo họ tiện tay giết Diệp Viễn, Lộc Hầu, Hắc Ngọc Đảo. Trên đảo toàn biệt thự, gần Hắc Chân Châu Đảo, nhưng diện tích nhỏ hơn nhiều. Hắc Ngọc Đảo chủ yếu là nơi ở của các văn bộ cao tầng. Nhà ở Lộc Hồ đã bị quan phương tạm thời thu hồi, phân phối lại. Ngoại trừ những người vốn ở Lộc Hồ từ trước tận thế, các phòng ốc khác đều đã sung công. Mã Quốc Đống, với tư cách tổng trưởng tân phòng quân, đương nhiên được chia một biệt thự. Có lẽ không khỏi thổn thức. Trước tận thế, hắn chỉ là phó tổng trưởng. Chức vụ này quyền lực lớn, nhưng chẳng có mỡ mà húp. Mỡ to đều vào tay tổng trưởng, mỡ nhỏ bị các thám trưởng chia nhau. Phó tổng trưởng của hắn chỉ có quyền lợi, không trực tiếp quản lý nghiệp vụ, dĩ nhiên chẳng vớt vát được gì. Vốn tưởng đời này chỉ an phận ở cái tầng vượt lớn, không ngờ tận thế ập đến, tổng trưởng biến thành zombie. Hắn may mắn sống sót, giờ thành tổng trưởng tuần phòng quân, ở biệt thự sang trọng trị giá hơn ức. 24 giờ có người bảo vệ riêng, đãi ngộ này nằm mơ cũng không dám nghĩ. Tận thế chỉ là tận thế của người thường, Mã Quốc Đống không khỏi cảm khái. Lúc này, Trương Vũ Hinh từ phòng tập thể hình đi ra. Nàng đã hồi phục khá tốt, những ác mộng ở khu lão thành đã là chuyện quá khứ. Trương Vũ Hinh vừa lột xác một giờ trong phòng tập, đúng lúc ra ngoài nghỉ ngơi một chút, cô lau mồ hôi trên trán, đến ngồi đối diện Mã Quốc Đống. Quốc Đống, hôm nay anh không có nhiệm vụ à? Mã Quốc Đống cười, người bên dưới làm là được rồi. Chuyện gì cũng đến tay mình, ai còn liều sống chết trèo lên trên. Trương Vũ Hinh nhún vai, không đồng tình, nàng không tán thành quan điểm của Mã Quốc Đống. Ngồi ở vị trí cao, phải nghĩ cho đại cục, dù không ra ngoài cũng phải đích thân chỉ huy tiền tuyến. Mỗi ngày có bao nhiêu người ra ngoài tiếp tế vật tư, còn có không ít người sống sót được điều đến phòng tuyến xây dựng công sự, lúc nào cũng có thể gặp zombie tấn công. Dù có quân đội hỗ trợ, nhưng với tư cách tổng trưởng tuần phòng quân, ai lại ngồi trong nhà uống trà như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám đại lão cỡ Mã Quốc Đống đều như vậy cả. Nếu ai khác đi, liền không hòa nhập được, cũng chẳng ngồi được vào vị trí này. Trương Vũ Hinh trở lại bình thường, giờ không còn như xưa. Cô sẽ thành thật sống cùng Mã Quốc Đống, chuyện của anh cũng không hỏi nhiều. Quốc Đống, đằng nào anh cũng chán, tập thể dục với em đi. Trương Vũ Hinh quanh năm tập thể dục, luyện được vòng eo thon gọn, bờ mông quyến rũ, thể chất đặc biệt tốt, nhu cầu dĩ nhiên cũng rất cao. Tiếc rằng chồng quanh năm ngồi phòng làm việc, thân thể béo phì, yếu đuối. Trước kia còn có công việc để chuyển sự chú ý, thêm tình cảm bất hòa, nên cô chẳng để ý đến Mã Quốc Đống. Giờ cô muốn sống thật tốt, không thể mãi một hai ba mãi được. Mã Quốc Đống thoải mái nhích người trên ghế sofa. Vũ Hinh, anh không tập đâu. Em biết anh thuộc giống rùa đen mà. Có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Chiều anh còn có việc phải ra ngoài. Mệt quá thì làm sao chỉ huy tiền tuyến làm việc được. À, lười thì cứ nói là lười đi. Lại vin vào công việc. Không phải vừa bảo có người bên dưới làm rồi sao? Trương Vũ Hinh ghét nhất cái tật này của Mã Quốc Đống. Ngồi trên ghế sofa như ông bụt. Lười động đậy. Lúc trước thật là mù mắt. Trách cái lòng hư vinh. Cứ tưởng lấy được phó tổng trưởng là nở mày nở mặt. Hai. Đời này coi như xong. Trước kia không ly hôn. Giờ càng không thể. Nếu ly hôn ai cho mình ăn ngon mặc đẹp. Hơn nữa Mã Quốc Đống quyền lực lớn như vậy. Muốn ly cũng không ly được. Thôi thì cứ sống vậy đi. Dù sao cũng hơn những người mắc kẹt trong thành. Lúc nào cũng có thể bị zombie ăn thịt. Còn hạnh phúc chán. Đi một vòng quỷ môn quan. Trương Vũ Hinh coi nhẹ nhiều chuyện. Lúc này, một chiến sĩ tuần phòng quân vào báo cáo. Tổng trưởng, Cố Nhất Minh muốn gặp ngài. Cố Nhất Minh, lã này là đại gia có máu mặt ở Lộc Hồ. Ngay cả Hoàng Lão cũng nâng đỡ hắn. Mặt mũi nhất định phải nể. Mà đã không có việc gì thì chẳng ai đến Tam Bảo Điện. Đến tìm mình, chắc chắn có việc nhiều vả. Chẳng phải là tiền tài tự đưa đến sao? Cho hắn vào. Trương Vũ Hinh vội nói. Quốc Đống, em tránh mặt một chút nhé. Cô không muốn dính vào chuyện của Mã Quốc Đống. Những việc giữa đám quyền quý này hầu như đều là những chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng. Nghe nhiều, thấy nhiều, chỉ ảnh hưởng tâm trạng của mình. Không sao đâu Vũ Hinh, em là vợ anh mà, trốn tránh làm gì? Chuyện tay trời em cũng có thể nghe. Giờ khác xưa rồi, chẳng ai ngày nào cũng hô hào đả hổ nữa đâu. Lão tử cứ thích ngông cuồng một chút, mọi việc đều có thể quang minh chính đại mà làm. Giọng Mã Quốc Đống cực kỳ ngông nghênh, có thể thấy trước tận thế hắn bị kìm kẹp đến mức nào. Trên danh nghĩa chẳng vớt được gì, chỉ có thể lén lút làm vài việc mờ ám. Làm nhiều thì lại lo sợ bị truy cứu, mất đầu, cả ngày sống trong lo sợ. Giờ thì tốt rồi, chẳng ai quản được ai. Đám đại ca ở Lộc Hồ cũng là đồng bọn của mình cả. Sợ gì chứ? Không lâu sau, Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa, Hà Tu Dân ba người bước vào. Mã Tổng trưởng, chào ngài. Mã Quốc Đống tuy ngông cuồng, nhưng người của Hoàng Lão nhất định phải nể mặt. Bèn vội mời Cố Nhất Minh ngồi. Tôi nghe nói ba vị dạo này bận rộn lắm. Cấp cứu vật tư bên ngoài. Các anh bỏ không ít công sức đấy. Tôi đại diện cho những người sống sót ở Lộc Hồ cảm ơn các anh. Lời lẽ tuy sáo rỗng, nhưng biết là sáo rỗng cũng phải nói. Để tỏ rõ thân phận, ta nể mặt Hoàng Lão. Các anh cũng phải nể mặt ta. Ta đại diện cho quan phương Lộc Hồ. Cố Nhất Minh sao có thể không hiểu cơ chứ? Mã Tổng trưởng quá lời rồi. Các anh, tuần phòng quân, mới là tử đệ binh trong lòng người dân Lộc Hồ. Đã cống hiến rất nhiều cho việc bảo vệ căn cứ điện. Chúng tôi chỉ làm chút đồ ăn thôi. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Hà Tu Dân và Hồng Kinh Nghĩa cũng cười xòa. Su nịnh. Sau khi vỗ mông ngựa xong, Mã Quốc Đống cũng không vòng vo nữa. Đi thẳng vào vấn đề. Ba vị tìm tôi có việc gì? Cố Nhất Minh tất nhiên hiểu. Đối phương muốn bắt đầu ra giá. Mình cũng phải đem hàng ra thôi. Thế là hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay. Đặc biệt là về những quái vật trên cạn và dưới nước. Nói vô cùng chi tiết. Thực tế, Cố Nhất Minh cũng chỉ nghe được từ miệng đám linh cầu thôi. Điều này không ngăn cản việc hắn thêm mắm dặm muối. Về phần tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống ở khu lão thành, chuyện này hắn không nói, cũng không thể nói. Nói ra, nhỡ hù quan phương sợ thì sao? Họ sẽ không đi mất. Mã Tổng trưởng, chuyện quái vật ở khu lão thành vô cùng quan trọng. Nếu quái vật kéo ra thành đàn, sẽ đe dọa cực lớn đến an toàn của Lộc Hồ. Vì vậy, tôi nhất định phải báo cáo với ngài. Mã Quốc Đống nhấp một ngụm trà, mắt híp lại, nhìn chằm chằm Cố Nhất Minh. Cố lão bản, chuyện này các anh tìm nhầm người rồi. Quân bộ, quân phòng thành mới là chủ lực của Lộc Hồ. Việc này thuộc về họ quản. Có mỡ. Chuyện nhỏ thì ra sức tranh giành, chuyện lớn thì vội vàng đẩy đi. Đúng là chó săn văn bộ. Cố Nhất Minh hiểu rõ trong lòng. Loại nhân tinh như Mã Quốc Đống chắc đã đoán ra ý đồ của mình. Nhưng hắn cứ giả vờ không biết, tiện thể ra giá trên trời. Lúc này, Trương Vũ Hinh chen vào. Kỳ lạ, tôi bị kẹt ở khu lão thành lâu như vậy. Chưa từng thấy quái vật nào cả. Chưa từng thấy. Mã phu nhân về khi nào? Cố Nhất Minh hỏi. Trương Vũ Hinh, Quốc Đống hôm trước phái trực thăng đón tôi về. Ối rào. Cố Nhất Minh đau lòng nhức óc. Sớm biết cho Mã Quốc Đống chút lợi lộc, đón cả Như Yên về cùng rồi. Khốn kiếp, sao người khác đón vợ về dễ dàng thế, mình lại khó khăn đến vậy. Sau những cảm khái, Cố Nhất Minh thu lại suy nghĩ. Trở lại chuyện chính, Mã Tổng trưởng nên biết, tôi cùng Hoàng Lão có chút giao tình. Vừa vặn ngài cũng có quan hệ thân thiết với Hoàng Lão. Vì lẽ đó tôi mới đem tin tốt này nói trước cho ngài. Tin tốt lành. Mã Quốc Đống hơi híp mắt lại, cười như không cười nói. Lão Thành Khu xuất hiện quái vật. Cậu bảo người của tôi đi điều tra. Đây là tin tốt lành. Tôi cũng muốn nghe xem. Nó tốt ở chỗ nào? Cố Nhất Minh đã sớm chuẩn bị lý do thoái thác. Mã Tổng trưởng, tôi không vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề. Mong ngài thông cảm. Trước đây ngài là Phó Tổng trưởng, mới được cất nhắc lên tạm thời sau tận thế. Tuy là ngài và Hoàng Lão có chút giao tình, nhưng Lộc Hồ nói cho cùng vẫn do quân đội quản lý. Dù ngài có tuần phòng quân, nhưng nếu thực sự động võ, chắc chắn không địch lại quân phòng thành. Nếu như xuất hiện một người tài đức vẹn toàn, quân đội mà muốn đổi ngài, e rằng Hoàng Lão cũng khó bề ép xuống. Cuối cùng đổi lấy một mình ngài. Dù sao cũng hơn là vạch mặt với toàn bộ quân đội. Ngồi ở vị trí cao, có lẽ ngài hiểu rõ phong cách làm việc của giới thượng tầng hơn tôi. Sắc mặt Mã Quốc Đống dần trở nên khó coi. Mẹ kiếp, ông dám nói những điều này ngay trước mặt vợ tôi. Thật không nể mặt tôi chút nào. Việc tôi giữ Trương Vũ Hinh ở lại đây, chính là muốn cho cô ấy thấy, trước quyền lực thực sự, dù là đại lão như Cố Nhất Minh cũng phải ăn nói khép nép. Nói thẳng ra là, tôi muốn ra oai với vợ, để vãn hồi mặt mũi bị vứt bỏ trên giường. Không ngờ Cố Nhất Minh lại quá thẳng thắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Ông ta nói đúng sự thật, tôi chưa lập được tất công nào. Chờ quân đội giải quyết xong việc cấp cứu vật tư, rảnh tay, chỉ sợ cũng sẽ chỉnh đốn nội bộ. Dù không đến mức khoa trương như lời Cố Nhất Minh, nhưng vị trí của tôi quả thực không vững chắc. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ thay thế vị trí của tổng trưởng đã chết. Mã Quốc Đống mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đã Cố lão bà nói đây là chuyện tốt, Mã mỗ xin rửa tay lắng nghe. Như vậy mới phải. Cố Nhất Minh mỉm cười. Chỉ cần Mã tổng trưởng phái người tiến vào chủ thành khu điều tra, tốt nhất là giết được một vài con quái vật, không được thì chụp mấy tấm hình cũng được. Vậy coi như là một công lớn. Ngài sẽ trở thành người báo động nguy cơ quái vật. Có công lao này, tương lai coi như quân đội muốn chỉnh đốn nội bộ, cũng không thể đem ngài ra làm bia đỡ đạn. Ngài nói có đúng không? Mã Quốc Đống tỉ mỉ phân tích ý tại ngôn ngoại. Hắn không tin Cố Nhất Minh tốt bụng như vậy. Lão cáo già này chuyên hãm hại đối thủ cạnh tranh, nếu không thì sao có thể độc chiếm thị trường. Nhưng dù nghĩ thế nào, hắn cũng không đoán ra Cố Nhất Minh rốt cuộc muốn làm gì. Chắc chắn là có giá trị. Nếu thật có thể điều tra rõ ràng quái vật ở Lão Thành Khu, tính toán chính xác một công lớn, coi như là mạ vàng cho mình. Đằng nào mình cũng không cần tự mình đi, phái hai chiếc máy bay trực thăng, mang theo hỏa lực mạnh là được. Lùi một vạn bước mà nói, nếu máy bay trực thăng bị tấn công, người chết cũng không phải mình, còn sống trở về, công lao vẫn là của mình, kiểu gì cũng không lỗ. Rất nhanh, Mã Quốc Đống liền đưa ra quyết định, nhưng hắn phải hỏi rõ Cố Nhất Minh rốt cuộc muốn làm gì. Cố lão bản, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, ông còn có điều gì chưa nói hết phải không? Việc Lão Thành Khu có quái vật, tạm thời chỉ có Cố Nhất Minh biết, còn cần họ giữ bí mật, ít nhất là chờ người của mình trở về, mới có thể tung tin ra ngoài, bằng không quân đội sẽ cướp công mất. Cố Nhất Minh cười ha hả nói, Mã tổng trưởng quả là người sảng khoái, vậy tôi không quanh co nữa, đến lúc đó xin người của ngài đến khu Lam Ngạn đón phu nhân của Cố mỗ về. Đúng rồi, còn có phu nhân của Hồng lão bản. Hà Tu Dân do dự một chút rồi cắn răng nói, còn có bạn gái của con trai tôi, cô ấy tên là Giang Tiểu Phàm. Mẹ kiếp, ai bảo tôi là cha cậu chứ? Cậu là súc sinh, nhưng tôi không thể không quản cậu. Nhớ đâu thằng con ngu ngốc nổi điên, tung hết chuyện xấu của tôi ra, tôi còn mặt mũi nào gặp ai? Cố Nhất Minh lại bổ sung, mấy người này ở cùng một chỗ, sẽ không gây thêm phiền phức cho hành động cứu viện. Nhưng có một chuyện quan trọng nhất, cùng với họ còn có một người tên là Diệp Viễn. Diệp Viễn, có phải con trai của Diệp Kiến Hoa thuộc tập đoàn Cự Nhân không? Cố Nhất Minh gật đầu, chính là hắn. Người này không thể trở về Lộc Hồ, nhất định phải giết hắn. Chúng tôi nguyện ý cho thủ hạ của Mã tổng trưởng 10 tấn vật tư cao cấp, coi như là phí tổn. 10 tấn vật tư cao cấp, điều này có ý nghĩa sâu xa, thậm chí là ám chỉ. Nếu thật sự cho thủ hạ, đồ ăn bình thường là được, đằng này lại nói là vật tư cao cấp, vậy chỉ có thể là rượu, thuốc, trà, bánh kẹo các loại. Ý tứ rất rõ ràng, là tiền trà nước cho Mã Quốc Đống, ăn không hết, dùng không hết, không quan trọng, có thể dùng để khen thưởng thủ hạ, hối lộ cấp trên, nuôi chim hoàng yến, không sai. Ai nói một, hai, ba là không thể nuôi chim hoàng yến, chơi là phải chơi tới bến. Mã Quốc Đống tỉ mỉ phân tích, tiến về Lão Thành Khu lập công, tiện thể cứu người, còn có thể thu được 10 tấn vật tư cao cấp, tính thế nào cũng không lỗ. Hắn cũng biết Diệp Viễn, thậm chí còn biết rõ về cái chết của vợ chồng Diệp Kiến Hoa. Trước tận thế Mã Quốc Đống là phó tổng trưởng, biết không ít chuyện mờ ám, đều là những kẻ thâm hiểm. Hắn cũng biết dừng đúng lúc, không tiếp tục hỏi về chuyện của Diệp Viễn. Đã Cố lão bản có thành ý, vậy tôi xin thay mặt anh em chấp hành nhiệm vụ cảm ơn hảo ý của ông. Chuyện này chúng tôi, tuần phòng quân, sẽ tiếp nhận. Mấy lão cáo già nhìn nhau cười lớn. Chỉ có Trương Vũ Hinh khẽ nhíu mày. Diệp Viễn, tôi chưa từng gặp anh ta, Vì sao tôi lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc? Thậm chí khi nghe nói anh ta sẽ bị giết, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Vì sao lại như vậy? Diệp Viễn không hề hay biết. Người phụ nữ từng bị hắn đào một lần sẽ có một sự cộng hưởng vận mệnh với hắn. Dù cho chưa từng gặp mặt, chỉ cần tính mạng của hắn bị đe dọa, đối phương sẽ không kiềm chế được mà lo lắng. Trước khi trời tối, Diệp Viễn đưa mọi người trở về biệt thự Nam Hồ Hào Đình. Người làm đi chuẩn bị bữa tối, hắn đi tắm trước, tiện thể xem đá năng lượng thu hoạch được bao nhiêu. Mộng cảnh tâm lý sư LV. 1. Mục tiêu: Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc, Cố Nhất Minh. Giá trị tâm tình: 49/100. Nhấn vào để xem nhật ký tâm tình. Đá năng lượng: 36. Bắt đầu tạo mộng. Còn thiếu 14 viên nữa là có thể đạt 50. Tối nay tạo thêm một giấc mộng nữa, sáng mai có lẽ sẽ đủ. Đến lúc đó là có thể nâng cấp thôn phệ lên cấp 5. Hôm nay Diệp Viễn chỉ tăng thêm 3 điểm thuộc tính tự do. Là nhờ cày cuốc đào đất cường thân, thôn phệ cấp 4 đã cày đầy 40 điểm. Hôm nay càn quét đồ ăn không thể chuyển đổi thành thuộc tính, nhưng càn quét một ngày cũng không phải là vô nghĩa. Ngày mai thăng cấp xong, trực tiếp thôn phệ đồ ăn trong không gian giới chỉ, rất nhanh sẽ có thể lần nữa thu được 40 điểm thuộc tính. Thu hoạch của Tiểu Phàm và những người khác lớn hơn một chút. Hôm nay họ đã cày đầy thôn phệ cấp 3. Mỗi người đều thu được 20 điểm thuộc tính. Hiện tại toàn thuộc tính đạt tới 22. Thực lực đã lột xác. Tô Mẫn yếu hơn một chút. Cô ấy mới chỉ có đào đất cường thân cấp 5. Hiện tại toàn thuộc tính 21. Nhưng cũng rất mạnh. Coi như quyền vương trước tận thế cũng không chịu nổi một quyền của cô ấy. Diệp Viễn vừa tắm, vừa suy nghĩ tối nay nên tạo mộng gì. Cố Nhất Minh và những người khác đã bị ác mộng liên tục 2 ngày. Hơn nữa hôm nay kế hoạch cứu viện thất bại, không thể tiếp tục gây ác mộng cho họ. Phải tạo ra sự lo lắng, khiến họ sợ hãi. Lúc này Diệp Viễn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Mình có thể cày độ thuần phục trong giấc mộng không? Thuần phục là một loại biểu hiện tâm lý, đã có thể kéo thù hận, cũng có thể cày cảm giác thuận theo. Suy luận là như nhau. Lúc trước đã đào Trương Vũ Hinh một lần, bất đắc dĩ phải thả cô ta đi. Bây giờ có lẽ cô ta đã trở lại Lục Hồ. Mình đã biết tên và tướng mạo của cô ta. Vậy mộng cảnh tâm lý sư có thể tạo mộng. Vui vẻ và hưng phấn cũng thuộc về tâm tình. Mình đi vào giấc mộng của Trương Vũ Hinh, để cô ta lên. Chẳng những có thể thu được giá trị tâm tình, thậm chí có khả năng có thể cày được độ thuần phục. Nếu thật sự thành công, vậy thì quá đã. Viễn trình thuần phục thuật, sau đó trở lại Lục Hồ. Ai chọc mình sẽ cho vợ của hắn bay. Ha ha ha. Diệp Viễn vừa tắm rửa, vừa suy nghĩ xem sẽ thay thế ai vào danh sách tạo mộng. Cố Nhất Minh, Hồng Kinh Nghĩa, Hạ Húc. Tổng cộng chỉ có 3 suất. Muốn tạo mộng cho Trương Vũ Hinh thì phải loại một người. Tính đi tính lại, loại Hạ Húc vậy. Cho thằng nhóc này một đêm thở dốc, ngày nào cũng tra tấn nó thì sụp đổ sớm quá. Diệp Viễn thay Hạ Húc bằng Trương Vũ Hinh, rồi bắt đầu tạo mộng. Trong mộng hiện ra đủ loại cảnh tượng: bể bơi, bãi biển, văn phòng, buồng xe. Giấc mộng không kéo dài, mài đời 10 phút, trong mộng mười mấy tiếng, nhưng cảnh thay đổi liên tục. Cảm giác như lên nóc nhà. Diệp Viễn cũng muốn tự mình trải nghiệm một phen. Đợi sau này có nhiều đá năng lượng, nhất định phải tự tạo cho mình một giấc mộng. Sau khi gửi mộng cho Trương Vũ Hinh, Diệp Viễn tắm xong đi ra. Nhưng bữa tối vẫn chưa xong, vậy tranh thủ tạo mộng cho Cố Nhất Minh với Hồng Kinh Nghĩa luôn. Theo kế hoạch ban đầu, phải cho chúng nó tràn trề hy vọng, thế mới treo được giải giải. Nhưng chỉ có hy vọng thôi thì chưa đủ, ít nhất phải khiến chúng nó gây tởm một phen, có thế mới cung cấp thêm cảm xúc. Hay hay hay. 10 phút sau, Diệp Viễn tạo xong những giấc mộng đẹp dành riêng cho Cố Nhất Minh và Hồng Kinh Nghĩa. Người đi ngay, chờ chúng nó ngủ sẽ lạc vào mộng cảnh. Lúc này Liễu Như Yên bưng đồ ăn ra. Diệp Viễn kéo cô ngồi xuống sofa. Mọi cho Cố Nhất Minh đi em. Hôm nay kế hoạch cứu viện của chúng thất bại, phải hỏi thăm tình hình thế nào chứ. Liễu Như Yên trách yêu Diệp Viễn. Đồ xấu xa, bày mưu hãm hại người ta xong còn gọi điện thoại đến chất vấn. Nhưng cảm giác thật kích thích. Nghĩ đến những ngày bị hắn giam cầm, giờ đây cô cảm thấy hả hê vô cùng. Anh mau gọi đi. Từ từ nào. Lần này anh gọi bằng điện thoại vệ tinh. Lần trước nói chuyện với Cố Nhất Minh, anh bịa chuyện điện thoại hết sóng. Hơn nữa toàn thành mất điện lâu như vậy, chỉ có điện thoại vệ tinh mới liên lạc được thôi. Mọi bằng điện thoại di động thì lộ ngay. Rất nhanh, Cố Nhất Minh bắt máy. Hiền chất đấy là. Dạ con đây. Cố thúc. Con mới đổi điện thoại xịn. Mọi vệ tinh lúc nào cũng được. Tốt quá rồi. Hai đứa thế nào? Như Yên vẫn ổn chứ? Tụi con tạm thời không sao. Hôm nay hú vía, con không ngờ trong nước lại có quái vật. May mà nó không tìm thấy tụi con. Đâu chỉ trong nước mới có. Nghe nói trên trời cũng có quái điểu. Hai đứa đừng dại mà ra ngoài, coi chừng bị nó phát hiện. Dạ. Cố thúc. Vậy khi nào chú lại đến cứu tụi con ạ? Đây mới là mục đích của Diệp Viễn. Hôm nay chú cho cano với máy bay không người lái. Lần sau chắc chắn phải cống nạp thêm món khác. Yên tâm đi. Ta đã lên kế hoạch cứu viện rồi. Ngày mai sẽ có hai trực thăng đến đón hai đứa. Mọi thứ đã đâu vào đấy, hai đứa cứ ở yên trong nhà chờ nhé. Ôi rồi ôi, hai trực thăng cơ đấy. Lần này thì sướng, lần trước Trương Vũ Hinh ngồi trực thăng, Nghi Hoàng còn yếu. Tốc độ bay với sự linh hoạt không bằng bây giờ, nên anh mới không cho nó giật máy bay bằng không gian bầu rượu. Diệp Viễn không dám mạo hiểm với Ly Hoàng. Tuy không phải chân cầm dị thú gì, nhưng anh đang xem nó như chiến sủng chủ lực. Bị bắn hạ thì sót lắm, bây giờ thì khác. Thuộc tính của Ly Hoàng đã đạt 21 điểm, thêm vào đó là sự nhanh nhẹn. Nó có thể thực hiện nhiều động tác khó trên không, ví dụ như lộn vòng trên không, bay thẳng đứng lên xuống, lơ lửng giữa không trung các kiểu. Đầu tiên cứ ẩn mình trong màn sương máu, chờ trực thăng xuất hiện thì lao đến bụng máy bay, lộn một vòng đồng thời duỗi chân ra, miệng bầu rượu chạm vào thân máy bay, dùng tư thế lộn nhào bay lên là có thể nuốt trọn chiếc trực thăng, sau đó nhanh chóng trốn xa, tẩn mình trong sương máu, lặp lại chiến thuật cũ, cướp luôn chiếc trực thăng thứ hai. Đến lúc đó mình sẽ có hai chiếc trực thăng, không biết lái cũng chẳng sao, cất trong nhẫn không gian thì có tốn cơ đâu, rồi sẽ có lúc dùng đến. Cố thúc, cảm ơn chú nhiều ạ, tụi con đợi hết nổi rồi, chỉ muốn về Lộc Hồ nhanh thôi, mai này nguy hiểm quá. Ừ, ta sẽ bảo người đến giải cứu hai đứa sớm nhất có thể, giết cái thằng Vương bắt đàn đó cho ta. Hiền Chất à, đưa điện thoại cho dì Như Yên của cháu đi, ta muốn nghe giọng cô ấy. Diệp Viễn đưa điện thoại cho Liễu Như Yên. Ta ai? Nhất Minh đấy là, anh mau đến cứu em đi, em suýt bị zombie cắn mấy lần rồi, em sợ lắm. Như Yên, đừng lo, ngày mai anh sẽ đón em về ngay. Mà này Như Yên, anh hỏi chuyện này, Diệp Viễn có làm gì em không? Đồ lão hỗn đản, ra là quan tâm đến chuyện này à? Liễu Như Yên cười thầm, nếu cô Nhất Minh biết cô với Diệp Viễn đã hợp thể bạo kích, chắc chắn sẽ từ bỏ ý định cứu viện ngay. Nhưng cô có nói đâu, anh nói gì vậy Nhất Minh, cậu ấy rất tôn trọng em. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cô Nhất Minh thở phào nhẹ nhõm, chọn tin lời Liễu Như Yên. Hắn cũng từng có thời trai trẻ hừng hực, hắn biết với tình cảnh hiện tại, cả ngày trốn đông trốn tây, lúc nào cũng đối mặt với cái chết. Theo cô Nhất Minh, Diệp Viễn đã chứng kiến đá trời giáng xuống, cũng tận mắt thấy quái vật tàn sát đội cứu viện, lại còn ở trong khu thành phố đầy zombie, ai còn tâm trạng mà làm ba cái chuyện kia, cho dù có tâm cũng lực bất tòng tâm. Diệp Viễn, trùng hợp gây, tôi an toàn tuyệt đối, vừa có lòng vừa khỏe mạnh, lại còn có tâm trạng tạo mộng cho ông nữa chứ. Cô Nhất Minh cho rằng Liễu Như Yên tạm thời an toàn, đợi ngày mai người của Mã Quốc Đống ra tay, mang theo vũ khí hạng nặng, chắc chắn sẽ giải cứu cô an toàn. Sau khi cúp điện thoại, bữa tối đã xong, Diệp đại ca, ăn cơm thôi, Tiểu Phàm gọi. Diệp Viễn đột nhiên cười gian, có Tiểu Phàm thì sao thiếu Hạ Húc được. Tiểu Phàm, gọi điện cho Hạ Húc đi. Diệp đại ca, anh định vạch mặt Hạ Húc hả? Tuyệt vời, em cũng chán diễn kịch rồi. Không được, ít nhất phải diễn cho chót. Tiểu Phàm, diễn lại một lần nữa. Vẫn là tỏ vẻ không biết gì hết. Hôm nay kế hoạch cứu viện thất bại, em gọi điện cho Hạ Húc an ủi đi. Tiểu Phàm trách Diệp Viễn, Diệp đại ca, anh nuốt lời, miệng thì oán trách, nhưng Tiểu Phàm vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Húc. Đối phương bắt máy gần như ngay lập tức. Tiểu Phàm, cuối cùng em cũng gọi cho anh. Xin lỗi, hôm nay anh không cứu được em. Em thế nào rồi? Khốn kiếp. Hạ Húc nhìn cánh cửa bị canh giữ nghiêm ngặt, trong lòng hận cha thấu xương. Giờ bị nhốt trong nhà, chẳng làm được gì. Hạ Húc, anh bị cha giam rồi. Em cố gắng thêm chút nữa, hai ngày nữa cha hết giận sẽ thả anh ra. Lúc đó anh sẽ tìm cách cứu em. Đúng lúc này, giọng Diệp Viễn đột nhiên vang lên trong điện thoại. Ao ố là la. Hạ huynh, không sai, là tôi. Diệp Viễn, bất ngờ không? Có ngạc nhiên không? Vừa lòng không? Diệp Viễn, chết rồi. Diệp Viễn mà biết Tiểu Phàm lén lút gọi cho mình, chắc chắn cô ấy sẽ bị đánh. CMN Diệp Viễn, đừng đánh Tiểu Phàm. Ha ha ha. Diệp Viễn cười như điên. Đồ ngốc, sao tôi đánh cô ấy được? Vậy anh muốn gì? Anh mau nói đi, anh muốn gì? Diệp Viễn, đồ ngu, tất nhiên là tôi phải trừng phạt Giang Tiểu Phàm rồi. Bắt cô ấy vùi đầu khổ sở làm việc cả đêm. Ha ha ha. Đừng mà. Diệp Viễn, đồ súc sinh, có gì cứ nhắm vào tôi. Từ điện thoại truyền đến tiếng Hạ Húc gào thét. Diệp Viễn nghe mà thấy hả hê. Loại đi, cứ gọi tiếp đi. Đồ phế vật, tôi đã sớm biết Giang Tiểu Phàm lén lút gọi điện cho anh. Tôi chỉ giả vờ không biết thôi. Yên tâm đi, sau này cô ta sẽ không có cơ hội liên lạc với anh nữa đâu. Cô ta sẽ trở thành nô lệ của tôi. Bye bye, tôi phải đi trừng phạt bạn gái anh. À không, phải là nô lệ của tôi mới đúng. Anh muốn nghe không? Không cho anh nghe đâu. Tức chết cái tên Vương bắt đàn nhà anh. Diệp Viễn cúp điện thoại. Giang Tiểu Phàm gieo hò một tiếng, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn. Diệp đại ca, anh đã vạch trần rồi à? Vậy sau này em không cần phải đóng kịch nữa hả? Diệp Viễn gật đầu. Cách giải thích vừa rồi đã được anh suy nghĩ kỹ lưỡng. Việc anh phát hiện Tiểu Phàm lén lút gọi điện cho Hạ Húc đồng nghĩa với việc cô ấy chưa hoàn toàn dứt bỏ ý niệm về Hạ Húc. Hạ Húc sẽ cảm thấy có lỗi với Tiểu Phàm. Trong lòng đê dứt, nếu anh lại lợi dụng mộng cảnh, hắn thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cứu Tiểu Phàm. Đây chính là điều Diệp Viễn muốn. Sau khi ăn tối xong, Diệp Viễn còn muốn tiếp tục bận rộn làm việc, nên cho Chiến Sủng ra ngoài canh gác. Dần dần, đêm đã khuya. Lộc Cầu, Hắc Ngọc Đảo, Mã Quốc Đống tỉnh giấc, nghe thấy tiếng xòa xòa từ phòng tắm vọng ra. Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ rưỡi sáng, nửa đêm canh ba. Vũ Hinh tắm rửa làm gì? Hắn định ngồi dậy, vô tình sờ vào chỗ Trương Vũ Hinh vừa nằm, lập tức giật mình. Ta CMN, vội vàng giả vờ ngủ tiếp, không khéo lại gặp ác mộng nữa thì toi. Trong phòng tắm, Trương Vũ Hinh bồn chồn tắm rửa, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh một người đàn ông oai hùng, mạnh mẽ. Diệp Viễn, sao hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Mình chỉ nghe loáng thoáng tên hắn từ miệng Quốc Đống chiều nay. Nhưng sao hắn trong giấc mơ của mình lại chân thực đến vậy? Giấc mơ này thật kỳ lạ, nhưng cũng hạnh phúc. Trương Vũ Hinh đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Tuyệt vời, giá mà ngày nào mình cũng mơ thấy Diệp Viễn thì tốt. Trong lặng lẽ, độ thần phục của cô tăng thêm 10%. Tiếc là Diệp Viễn không nhìn thấy được. Cùng lúc đó, Hồng Kinh Nghĩa lại không vui vẻ như vậy. Giờ phút này hắn đang chửi uỳnh lên. Mã Tào oa. Lại mơ thấy Cố Nhất Minh cái lão gầy đó. Không ngờ hắn trong mơ lại khỏe đến vậy. Đè mình xuống bàn mà không nhúc nhích được. Hồng Kinh Nghĩa vừa tức, vừa đau. Mộng cảnh quá chân thật, đến mức sinh ra ảo giác. Đau đến run người. Tô Mẫn ơi. Hắn lại nghĩ đến Tô Mẫn. Trong giấc mơ, hắn cùng Cố Nhất Minh kết bạn đi cứu Tô Mẫn và Liễu Như Yên. Không ngờ nửa đường gặp phải thi triều. Lúc này Diệp Viễn lại xông ra. Cướp Tô Mẫn và Liễu Như Yên đi. Nghĩ đến tiếng kêu xé lòng của Tô Mẫn khi bị cướp đi. Tim Hồng Kinh Nghĩa tan nát. Trong mộng cảnh, hắn và Tô Mẫn là một đôi phu thê ân ái. Mộng cảnh ảnh hưởng rất lớn đến hiện thực. Sau khi tỉnh lại, Hồng Kinh Nghĩa lại có cảm giác đau lòng. Tình cảm với Tô Mẫn không còn là sự chiếm hữu đơn thuần như trước kia. Càng yêu, lại càng đau. Diệp Viễn, cho má, dám cướp vợ tao. Tao không để yên cho mày đâu. Tê, đau thật. Nói cũng kỳ, giấc mơ này chẳng có chút logic nào. Cứu Tô Mẫn thất bại rồi, sao lại bị Cố Nhất Minh cưỡng ép giao lưu? Xúc sinh Cố Nhất Minh, đồ xúc sinh. Lúc này Cố Nhất Minh cũng có chung thắc mắc. Hắn cũng vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mai sự phẫn nộ, cơ thể mơ hồ cảm thấy đau đớn, còn có một nỗi băn khoăn lớn. Ta đi cứu Như Yên, sau khi thất bại thế nào lại bị Hồng Kinh Nghĩa hắc hắc? Sao mình lại liên tục hai đêm mơ thấy Hồng Kinh Nghĩa? Mình không hứng thú với cái lão hỗn đản này. Không cần mơ những giấc mơ như thế nữa. Nghĩ đến Như Yên, Cố Nhất Minh lại đau như cắt. Giấc mơ này cũng khiến hắn yêu Liễu Như Yên tha thiết hơn, khao khát chiếm hữu mãnh liệt hơn. Người con gái yêu mến bị Diệp Viễn cướp đi. Tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vẫn còn vang vẳng bên tai. Cố Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi. Thề phải cứu lại người con gái mình yêu. Như Yên, đợi em trở về, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em. Anh thề, sẽ không nhốt em nữa. Anh yêu em, Như Yên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn sau khi tỉnh dậy, lập tức kiểm tra mộng cảnh tâm lý sư. Mộng cảnh tâm lý sư LV. 1. Mục tiêu: Hồng Kinh Nghĩa, Trương Vũ Hinh, Cố Nhất Minh. Giá trị tâm tình: 61/100 điểm. Kích xem nhật ký tâm tình. Đá năng lượng: 57. Bắt đầu tạo mộng: không tệ, gần đủ rồi. Diệp Viễn lấy ra 50 viên đá năng lượng, cầm một viên hấp thụ. Cấp 4 thôn phệ điểm kinh nghiệm tăng 130 điểm. Tiếp tục hấp thụ, cho đến khi hấp thụ xong viên đá năng lượng cuối cùng, điểm kinh nghiệm tăng lên 500. Thăng cấp: thôn phệ LV 5. Mỗi khi thôn phệ 5 tấn đồ ăn, nhận được 1 điểm thuộc tính tự do. Tối đa nhận được 40 điểm thuộc tính tự do. Nhắc nhở: mỗi lần thôn phệ, tối đa không quá 2 tấn vật tư. Cấp 5 thôn phệ cũng giống như cấp 4, một khi nhận đủ 40 điểm thuộc tính tự do thì cần phải thăng cấp. Thăng cấp thôn phệ có nghĩa là giải trừ giới hạn, chứ không phải tăng hạn mức tối đa. Đương nhiên, cũng không phải là không tăng gì. Trọng lượng thôn phệ mỗi lần từ 1.5 tấn tăng lên 2 tấn, hiệu suất thôn phệ cao hơn. Lúc này những người làm đã thức dậy. Diệp Viễn bảo họ đi tắm rửa trước, còn mình ở lại phòng ngủ. Hai ngày nay anh đã thu gom được rất nhiều vật tư. Tất cả đều được trữ trong không gian kho. Trong đó đồ ăn cũng không ít. Trước tiên phải lấp đầy cấp 5 thôn phệ đã. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, phóng xuất dị năng thôn phệ. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trước mặt. Cùng lúc đó, một tia tinh thần lực tiến vào nhẫn không gian, hóa thành ý chí mạnh mẽ. Liên tục vận chuyển đồ ăn từ kho ra bên ngoài. Đồ ăn vừa rời khỏi nhẫn không gian liền bị thôn phệ ngay lập tức. Cứ như vậy, chưa đến 20 phút, Diệp Viễn đã thôn phệ 200 tấn đồ ăn. Hiện lên thông báo 40 điểm thuộc tính tự do đang chờ phân phối. Vẫn theo quy tắc cũ, phát triển cân bằng, mỗi thuộc tính 10 điểm, Khi các điểm thuộc tính được phân phối xong, một cỗ sức mạnh hồng hoang tràn vào cơ thể Diệp Viễn, lực lượng đại diện cho sức mạnh thô bạo, lực bộc phát, lực xuyên thấu, thể chất đại diện cho độ cứng cáp của cơ bắp và xương khớp, khả năng chịu đòn, thể năng, khả năng phục hồi, nhanh nhẹn đại diện cho tốc độ, sự linh hoạt, khả năng bật nhảy, phản xạ. Những năng lượng thể chất này bỗng chốc tăng lên một đoạn dài, giống như chiếc bình cạn nước bỗng chốc được đổ đầy, tràn trề sức mạnh. Cảm giác này thật tuyệt. Hô, Diệp Viễn thở ra một hơi sảng khoái, sau đó luyện chế ra 3 viên đan dược, thuần thú đan, thu hồn đan, thu phách đan. Diệp Viễn đi ra phòng khách, đám chiến sủng ngửi thấy mùi đan dược, lập tức hưng phấn kêu lên. Ly Hoàng bay thẳng đến trước mặt Diệp Viễn, hiện tại nó đã lớn hơn nhiều, không thích hợp đậu trên vai Diệp Viễn nữa. Chủ nhân, cho ta ăn đi. Ta muốn ăn. Diệp Viễn xoa đầu Ly Hoàng, đưa 3 viên đan dược cho nó ăn, đợi 10 phút để dược hiệu được hấp thụ hoàn toàn. Lúc này thuộc tính của Ly Hoàng đã thay đổi đáng kể. Chiến sủng, danh tự, Ly Hoàng, độ trung thành 100%, thuộc tính, lực lượng 26, thể chất 26, nhanh nhẹn 26, tinh thần 26, thiên phú, phong ảnh LV 1, tốc độ cộng 10%, kinh nghiệm 40%, kỹ năng, bất diệt chi hỏa LV 1, 10% chân thị chi nhãn LV 1, điểm kích xem giới thiệu kỹ năng. Mắt Diệp Viễn sáng lên, thiên phú thức tỉnh thất bại, chỉ nhận được 10% kinh nghiệm, nhưng kỹ năng thức tỉnh thành công, chân thị chi nhãn. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, mở phần giới thiệu kỹ năng ra xem. Chân thị chi nhãn, thu được phạm vi chân thị 500m, bỏ qua ảnh hưởng từ môi trường. Đôi mắt Diệp Viễn sáng rực, kỹ năng mới thức tỉnh của Ly Hoàng quá đỉnh, phạm vi chân thị 500m, bỏ qua ảnh hưởng môi trường. Ý nghĩa đen có chút khó hiểu, nhưng tác dụng kỹ năng đã hiện ra trong đầu Diệp Viễn, chủ yếu là bỏ qua ảnh hưởng môi trường. Ví dụ như nửa đêm, sương khói, huyết vụ, kể cả nhìn thẳng mặt trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.